Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bạch, từ nay về sau huyền thiên thế giới ngũ đại thượng thần biến thành bốn. Thủy thần chết rồi, mọi người im lặng, bọn họ quen biết thủy thần hơn 1.000 năm, liền chết như vậy, chết thảm thương đáng tiếc. Huyền thiên tiên đế nói, đại nhân khi rời đi có nói, bảo chúng ta chăm sóc tốt linh dược, linh thực, không ai được lười biếng, lúc này không giống ngày xưa, để hoàn thành mệnh lệnh của đại nhân, ta không ngại tự tay giết người. Trước kia cao cao tại thượng, không ai dám thách thức quyền uy của hắn, nhưng lần này thì không nhất định, quyền uy của hắn không cho phép bất kỳ ai thách thức. Đế hậu sao? Huyền thiên tiên đế nói, ta còn có một việc muốn tuyên bố, ta phải phế bỏ đế hậu nhất mạch, cùng mấy thần lớn kia, nhất mạch tương thừa, thuộc về một đại gia tộc của thiên đình, gia tộc lớn thứ hai, chỉ sau thiên đế nhất mạch, hiện tại đế hậu bị phế. Nếu là trước đây, khi thiên đế vừa nói câu này, mọi người đã lập tức phản đối, nhưng hiện tại mọi người im lặng, ta đồng ý phế bỏ đế hậu. Long thần là người đầu tiên đứng ra, có một câu nói rất hay, nhân sinh tam đại sát, cùng nhau đi lính, cùng nhau làm việc, cùng nhau ngồi tù, bọn họ đều cùng nhau quỳ xuống trước Trần Lâm, duy nhất không có đế hậu, trong lòng bọn họ không công bằng, hết thảy, phế bỏ đế hậu, trong lòng bọn họ tự nhiên cân bằng, đương nhiên đây chỉ là nói đùa, nguyên nhân thật sự, đế hậu đáng bị phế, ta đồng ý, phân thân cũng gật đầu nói, hỏa thần nhướng mày, nói, ta cũng không có ý kiến gì, thiên đế cười, cuối cùng liền xem Mạc Uyên thượng thần, Mạc Uyên thượng thần lắc đầu nói, ta không đồng ý phế bỏ đế hậu nhất mạch từ trước đến nay đã có bao nhiêu đế hậu, lúc này phế bỏ đế hậu, thiên đình ta chắc chắn gặp dung chuyển lớn, thời buổi rối loạn, một khi phát sinh dung chuyển, chúng ta làm sao hoàn thành nhiệm vụ đại nhân giao phó. Rõ ràng Mạc Uyên thượng thần đã nắm bắt được vấn đề then chốt, mọi thứ đều lấy mệnh lệnh của Trần Lâm làm chủ, nhưng thiên đế rõ ràng không bị lời của Mạc Uyên thượng thần chi phối. Hừ lạnh nói, Mạc Uyên, ngươi đang đứng về phe đế hậu, Huyền Thiên, ngươi thật sự muốn phế đi vị trí đế hậu của ta sao? Lúc này đế hậu vừa đến Huyền Thiên đại điện, nghe được lại muốn phế mình, lửa giận trong nháy mắt bùng cháy, ta ngược lại muốn xem, ngươi định phế vị trí đế hậu của ta như thế nào? Huyền Thiên thiên đế nhướng mày nói, Tử Đồng, ngươi thật cho rằng ta không dám phế ngươi sao? Chúng ta tuy là vợ chồng, nhưng chỉ còn trên danh nghĩa, mạch ai nấy chơi, vậy thì thôi, nhưng ta ghét ánh mắt vừa rồi của ngươi, ánh mắt ấy, làm sao, cảm thấy ta sẽ chết. Chương 535, về nhà luyện đan, đáng tiếc là rất xin lỗi, ta không những không chết, còn được chủ nhân ban thưởng, hôm nay nhất định phế bỏ vị trí đế hậu của ngươi. Huyền Thiên Tiên Đế kiên quyết nói, đế hậu châm chọc nói, chủ nhân, đường đường thiên đế của ngươi cũng có lúc biến thành chó sao? Muốn phế ta sẽ phế ngươi trước. Huyền Thiên, luận về truyền thừa, luận về cảnh giới ta thật sự không bằng ngươi, nhưng luận về thủ đoạn ta không kém ngươi. Đế hậu toàn thân lập tức bộc phát ra khí thế bức người. Khí thế bức người, phảng phất muốn xé nát người trong nháy mắt, lúc này đế hậu hoàn toàn giống như biến thành người khác. Khí thế cổ điển, nhã nhặn, cao quý trước đó không còn chút gì, thay vào đó là sự điên cuồng, tràn ngập sát ý. Đế hậu, Tử Đồng, Huyền Thiên Thiên Đế lúc này mới biết, thì ra người đồng sàng dị mộng với mình, luôn ngồi bên cạnh mình, rất ít khi phát biểu, luôn an tĩnh ngồi ở đó, lại có một mặt cuồng bạo như vậy. Đế hậu động thủ, trong tay có thêm một thanh dao găm, một dạng tiểu đao, dài bằng bàn tay, tản ra ánh sáng màu lam, rất đáng sợ, phảng phất như một đao này ném ra có thể giết người trong chớp mắt. Dao bị ném ra, phá tan hư không, trong nháy mắt đến trước mặt Huyền Thiên Thiên Đế. Huyền Thiên Thiên Đế kinh hãi, thì ra đế hậu nhất tộc các ngươi đã sớm có lòng phản nghịch. Hiện tại cuối cùng cũng lộ đuôi cáo, ta phế bỏ ngươi là đúng, loại đàn bà như ngươi, đáng lẽ phải phế từ lâu. Thù hận là gia vị tốt nhất, Huyền Thiên Thiên Đế đã sớm có hận ý với đế hậu. Hai người danh nghĩa là phu thê, nhưng lại đồng sàng dị mộng, đây là nỗi hận lớn nhất của hắn. Hận không thể một trường đánh chết đế hậu, hiện tại cuối cùng cũng có cơ hội, làm sao có thể bỏ qua. Tiểu đao tên là Đồ Ma Đao, là ma khí từng xuất hiện trong Huyền Thiên thế giới, năm đó từng gây nguy hại cho Thiên Nguyên thế giới, khiến một thượng thần nhập ma, trọng thương thiên đế, liên sát ba thượng thần, sau này bị toàn bộ thiên đình hợp lực đánh giết. Đồ Ma Đao cũng bị ném vào dung nham địa ngục. Hiện tại xem ra, năm đó Đồ Ma Đao không bị tiêu hủy, mà là được đế hậu nhất tộc đời đời bảo tồn. Khi Đồ Ma Đao vừa xuất hiện, toàn bộ tiên thần đều rung động, Trần Lâm xuất hiện, không khiến bọn họ động dung, hoảng sợ, sợ hãi, mà sự xuất hiện của Đồ Ma Đao lại khiến họ sợ hãi. Dù sao Trần Lâm cũng là người, giết hay không giết chỉ trong một ý nghĩ, chỉ cần thẻ đánh bạc đủ, tính mạng tự nhiên không có vấn đề, nhưng cầm trong tay Đồ Ma Đao, một khi đại khai sát giới, nhất định sẽ dẫn đến sát ý ngút trời, sát lục bùng nổ, thương vong vô số. Đây mới là điều đáng sợ nhất, cho dù ngươi là ai, quản ngươi trả giá bao nhiêu. Đồ Ma Đao ra tay, thấy máu mới trở về, Sự hoảng sợ đang không ngừng lan rộng, trước đó còn bàng quan một đám tiên thần không khỏi động dung. Thiên đế rất cao hứng, hắn quá quen thuộc bản tính của đám hạ thần này. Hiện tại tốt rồi, ngươi lại lấy ra đồ ma đao, đây chẳng phải buộc bọn họ hướng về phía mình sao? Tử Đồng, ngươi nhập ma rồi, Huyền Thiên Thiên Đế nói. Đế hậu khinh thường nói, nói nhảm, Huyền Thiên, ta nhập ma, ai bảo ngươi ta dùng đồ ma đao, đây là đế hậu nhất mạch ta cố ý luyện chế để đối phó với ngươi. Giết đế đao, đồ ma đao, ngươi đang lừa dối tất cả mọi người, lừa dối, Huyền Thiên Thiên Đế nổi điên nói, ngươi nói không phải đồ ma đao thì không phải, làm sao chứng minh nó không phải đồ ma đao, chứng minh, ta hiện tại sẽ chứng minh cho ngươi xem, đế hậu khinh thường nói, mọi người đều biết, đồ ma đao mỗi khi giết một người, đều sẽ hút khô máu tươi của đối phương trong nháy mắt. Ta hiện tại sẽ làm mẫu cho mọi người xem, ta giết người, có bị hút khô máu toàn thân hay không? Nói xong, đế hậu liền bắt lấy một hạ tiên, tiểu đao vạch ra, cổ người đó bị cắt đứt tại chỗ, chết rồi, máu tươi chảy ra, không có dấu hiệu bị tiểu đao hút khô, thật sự không phải đồ ma đao, không có gì, mọi người tiếp tục uống rượu, xem kịch, đúng, đến, ta kính mọi người một chén. Một đám tiên thần trong nháy mắt từ không khí căng thẳng lấy lại tinh thần, dồn dập ngồi xuống, nâng chén nâng ly, tiếng cười nói phá tan sự im lặng trong toàn bộ Huyền Thiên Đại Điện. Phảng phất sự đối nghịch giữa Huyền Thiên Thiên Đế và đế hậu căn bản không liên quan đến họ. Một màn như vậy, rõ ràng hai người không cảm thấy kinh ngạc. Sự đối nghịch tiếp tục, một cái thiên đế kiếm, một cái giết đế đao, không khí phảng phất đều đọng lại, dương cung bạt kiếm, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhưng vào lúc này, đột nhiên khói lửa trong không khí tan biến. Huyền Thiên Thiên Đế lắc đầu nói, được rồi, ngươi là đế hậu ta không phế, ngươi cứ tiếp tục làm đế hậu là được. Nhưng có một điều nhất định phải ghi nhớ, lệnh chủ nhân không ai được cản, cản người đó chết. Đế hậu nói, ta không có vấn đề, chỉ cần ngươi không can thiệp vào cuộc sống của ta, ngươi muốn làm gì thì làm. Nói xong, mang theo cung nữ quay người rời đi. Đế hậu rời đi, Huyền Thiên Thiên Đế tiếp tục nhập bọn cùng các tiên thần tầm hoan tác nhạc. Trong hư không, Trần Lâm cũng không vội rời đi, mà là từ trên cao nhìn xuống, cúi đầu nhìn toàn bộ thành trì, cả người như một ma thần, quan sát vở kịch trước mắt, biết Huyền Thiên vẫn chưa phải phế vật, lúc này mới rời đi. Nơi này, hắn quyết định rời đi, vị diện trưởng khống, hắn không trưởng khống, bởi vì không cần thiết, nhưng vị diện di chuyển, đối với hắn mà nói, cũng là một nhiệm vụ gian khổ. Đến bên ngoài vị diện, Trần Lâm hét lớn một tiếng, pháp lực mạnh mẽ trong nháy mắt bùng phát, lúc này, liền cần dùng đến tiên thiên phù thạch, tiên thiên phù thạch trong nháy mắt bị đánh vào tiểu vị diện. Tiểu vị diện hắn một tay kéo không nổi, thế nhưng phù thạch thì kéo được, tiên thiên phù thạch, có thể so với cực phẩm tiên thiên linh bảo, trong nháy mắt đem tiểu vị diện luyện hóa vào trong đó. Cứ như vậy, tiểu vị diện bị thu vào, thu hồi tiểu vị diện, lần này chuyến đi Huyền Thiên thế giới coi như là hoàn mỹ kết thúc. Nên trở về, đương nhiên, trước đó còn cần cùng mọi người Ngọc Hư môn tụ hợp. Rất nhanh, Trần Lâm liền hợp lại cùng bọn hắn, huyết tộc hang ổ, đã không có gì đáng để thăm dò. Lần thứ tư đế lộ cơ duyên thu hoạch lớn nhất chính là máu hạch có thể tăng lên tuổi thọ một người. Trọn vẹn vài vạn năm tuổi thọ a, để ở đâu đều đủ hấp dẫn người, mưu tính thỏa đáng, chắc chắn có thể giúp toàn bộ thế lực Ngọc Hư tiên môn tăng lên một đoạn dài. Thoáng qua một tháng trôi qua, mà Trần Lâm mấy người cũng đã trở về trọn vẹn một tháng. Trở lại Thái Ất Sơn, Trần Lâm lựa chọn bế quan, tiêu hóa thu hoạch lần bế quan này, luyện đan, bản thân hắn là tiên cấp luyện đan sư, tại Huyền Thiên bí cảnh đạt được vô số cơ duyên, vô số linh tài thần cấp, mặc dù không có bất tử tiên dược, thế nhưng hắn có, lần này hắn muốn luyện chế một loại đạo thể đan có khả năng tăng lên thể chất. Một viên đạo thể đan, mặc dù không thể để cho ngươi trực tiếp có được thần thể, tiên thể, nhìn như kém hơn Hàn Băng thần đan, Liệt Diễm thần đan, Kiếm Đạo Vương thể đan trước đây, chớ đừng nói chi là Chí Tôn tiên đan, thế nhưng hiệu quả thực tế so với bọn chúng đều mạnh mẽ hơn nhiều. Đạo thể đan tăng lên tư chất, không chỉ là tăng lên tư chất, còn có thể tăng lên ngộ đạo của một người. Chương 536, đạo thể đan, thuộc tính của người trên đại thể chia làm 4 thuộc tính chính là lực lượng, tốc độ, thể chất, tinh thần, cũng là hết thảy thuộc tính căn bản, 4 thuộc tính chính quyết định tư chất và tiềm lực của một người. Mà ngoài 4 thuộc tính chính còn có rất nhiều ẩn tàng thuộc tính như khí vận, mị lực và ngộ tính, dù là Hàn Băng thần đan, Liệt Diễm thần đan hay Chí Tôn tiên đan, chỉ có thể tăng lên tư chất, cũng chính là tăng lên lực lượng, tốc độ, thể chất, mà đạo thể đan chẳng những có thể tăng lên 3 loại này, còn có thể tăng lên thuộc tính tinh thần, cùng thuộc tính ẩn tàng, ngộ tính, đây mới là điểm đặc biệt nhất của đạo thể đan, phải biết, tăng lên thuộc tính ẩn tàng khó hơn tăng lên tư chất vô số lần. Ví dụ, tăng lên tư chất, Trần Lâm lúc trước có thể giúp Cố Thiên Tuyết, Thẩm Linh Lung và những người khác tăng lên tư chất. Thế nhưng thuộc tính ẩn tàng, cho dù là hiện tại hắn cũng rất khó làm được, nếu không phải đánh dấu đạt được truyền thừa thiên mệnh luyện đan sư, cũng không có tư cách luyện chế đạo thể đan, mà luyện chế đạo thể đan có một điều kiện tiên quyết. Đó chính là nhất định phải là luyện đan sư tiên cấp thập nhị phẩm. Cho dù Tạ Thanh Sơn hiện tại cũng không thể luyện chế ra. luyện chế đạo thể đan độ khó cực lớn, Trần Lâm cũng phải chuẩn bị trọn vẹn một tháng mới bắt đầu chính thức luyện chế. Luyện chế đạo thể đan có 3 vấn đề khó khăn không nhỏ. Một là hỏa diễm, hai là dược liệu, ba là luyện đan thuật tiên cấp thập nhị phẩm. Cũng may Trần Lâm đều đã giải quyết, Thái Dương chân hỏa, Thái Âm chân hỏa hắn đều biết, và hiện tại hắn vẫn là thiên mệnh luyện đan sư đẳng cấp đại đạo chân tiên. Điều này khiến tỷ lệ thành công khi luyện chế đạo thể đan cao tới 9 thành. Luyện chế đạo thể đan hết thảy cần hơn 300 loại dược liệu. Trong đó có một gốc bất tử tiên dược, liền cần một nhánh cây võ đạo cổ thụ, một viên bàn đào tiên cấp, 5 cây linh dược thần cấp, 72 gốc linh dược vương cấp, còn lại linh dược các cấp nhiều vô kể, mà còn phải phối hợp hợp lý các dược liệu để luyện chế đạo thể đan. Lần này Trần Lâm có thể là nhẫn nhịn một bụng sức lực. Luyện chế đạo thể đan đến cảnh giới hiện tại của hắn thì tác dụng không lớn, cũng chỉ là vì luyện chế cho mấy đệ tử của mình, hy vọng có thể giúp thể chất của bọn hắn một lần nữa đạt được tăng lên. Cho đến hiện tại, Cố Thiên Tuyết cùng Thẩm Linh Lung là tiên thiên đại đạo tiên thể, Thẩm Mộng Khê là thần thể, Tạ Thanh Sơn cùng Thẩm Quyên đều là thần thể, Võ Chiếu là tiên thiên đại đạo tiên thể, Trần Thạch Sinh là tiên thể thập nhị phẩm. Đương nhiên, Trần Lâm luyện chế đạo thể đan không chỉ có một mình mà còn có Tạ Thanh Sơn. Đối với Tạ Thanh Sơn, đây là cơ hội tốt nhất để tăng lên trình độ luyện đan. Có thể học hỏi được bao nhiêu thì xem sự cố gắng. Trần Lâm không ngừng nhận được bạo kích trả về, tăng lên trình độ luyện đan của mình. Mặc dù lúc này thuật luyện đan của hắn vẫn chưa thể bước vào cảnh giới đại đạo kim tiên thiên mệnh luyện đan sư, nhưng cũng đã đến cảnh giới đỉnh phong đại đạo chân tiên thiên mệnh luyện đan sư. Trong khoảng thời gian này, Trần Lâm không ngừng lắng đọng, có thể nói là tu hoạch lớn nhất một lần, trở thành thiên mệnh luyện đan sư đẳng cấp chân tiên, độ khó khăn khi tiến vào lĩnh vực khó khăn trực tiếp tăng gấp đôi. Trước khi luyện đan, trực tiếp hiện ra giao diện thuộc tính, ký chủ, Trần Lâm, tư chất, thần ma thể chất báo táp tiên thiên, cảnh giới, võ đạo đệ thập nhất cảnh giới, chuẩn đế đỉnh phong, chiến lực nhân tộc thiên nguyên thế giới xếp hạng thứ nhất. Xếp hạng thứ nhất thiên nguyên thế giới, nghề phụ, thiên mệnh luyện đan sư cấp bậc đại đạo chân tiên, nghề phụ, trận pháp sư tiên cấp thập nhị phẩm, luyện khí sư đại đạo kim tiên, phù lục sư tiên cấp thập nhị phẩm, phù văn sư tiên cấp thập nhị phẩm, tiên y tiên cấp thập nhị phẩm, độc y hiên cấp thập nhị phẩm, chế giáp sư tiên cấp thập nhị phẩm các loại, tinh thông, cầm kỳ thư họa, thi từ ca phú, câu cá, đồ tể các loại đều đạt tới độ cao nhất của đại đạo. Người ta cực hạn, tiến thêm một bước nữa chính là tiên. Công pháp, cửu chuyển huyền công, công pháp vô thượng đứng đầu 10 vị trí đầu chư thiên vạn giới. Tu luyện tới tầng thứ tư hậu kỳ, nắm giữ thần thông diễn sinh, bất tử bất diệt chi thể, pháp thiên tượng địa, lực lớn vô cùng, ba đầu sáu tay, đây chỉ là tầng thứ tư. Đến tầng thứ năm sẽ diễn sinh ra một loại thần thông mắt vô thượng. Dương Tiễn đã thức tỉnh con mắt thứ ba, Tôn Ngộ Không đã thức tỉnh hỏa nhãn kim tinh. Đối với thần thông của đôi mắt mình, Trần Lâm tràn đầy chờ mong. Công pháp Tiên Thiên Lôi Đình luyện thể tiên thuật, đã tu luyện Hỗn Nguyên Cọc, Hỗn Nguyên Quyền Kinh, thay máu pháp, dẫn lôi vào cơ thể, Lôi Đình luyện thể, Lôi Đình chân thân, Lôi Đình chân pháp, ngự sử Lôi Đình, sử dụng tám thuốc, tu luyện vũ bộ, Lôi Đình luyện chân thân, cô đọng lôi trì, Lôi Đình hóa long quyết, thiên phạt thần lôi. Lúc này hắn đã nắm môn tiên thuật vô thượng này tu luyện tới cực hạn. Đến cực hạn diễn sinh thần thông, Tiên Thiên Thần Lôi đại đạo tiên thể, nhưng lại bị Tiên Thiên Thần Ma thể chất báo táp của Trần Lâm bây giờ bao trùm. Công pháp Tiên Thiên Bàn Võ Thần Ma Quyết, cực hạn, đặc tính chín đại khiếu huyệt bản nguyên, pháp lực tăng 1962 lần, tâm linh bí pháp, tâm ma bí điển, cực hạn, diễn sinh thần thông đặc thù, thăm dò tâm linh, môn tâm linh thăm dò này giúp Trần Lâm được lợi không ít. Phối hợp với tâm linh cảm ứng, có thể so sánh 1 cộng 1 lớn hơn 2, lợi hại hơn rất nhiều, đây cũng là lý do tại sao Trần Lâm có thể tự do ra vào xào huyệt huyết tộc. Công pháp, luyện thể thuật vu to lớn gió, cảnh giới đại thành. Công pháp, luyện thể thuật vu to lớn lôi, cảnh giới đại thành, thần thông, phổ độ chúng sinh, chu tiên kiếm ý, lục tiên kiếm ý, hãm tiên kiếm ý, pháp cửu phẩm công đức kim liên, minh vương đại thủ ấn, pháp nhất khí hóa tam thanh, chí tôn thần quyền vạn kiếm quy tông, thần long tham trảo, đại chu thiên kiếm thuật, đại thủ hộ cháo, tiên vương vọng khí thuật, nhất trưởng kinh, tuệ nhẫn, vô lượng thọ trải qua, thông linh tiên thuật, tam thanh thần lôi, tiên thiên trưởng khống ngũ lôi, thỏa rước kim quang, hô phong hoán vũ, Thái Âm chân hỏa, Thái Dương chân hỏa, thuần thú tiên thuật, ác mộng thuật, bất tử ấn pháp, ý chí chiến đấu, bí pháp chiến đấu, chiến thiên chiến địa, trận pháp, phong hống trận, hàn băng trận, kim quang trận, chu thiên tinh đấu trận, tàn trận 1/5, pháp bảo, tạo hóa ngọc điệp, chu tiên kiếm, chu tiên trận đồ, càn khôn đỉnh, tiên thiên phù thạch, trảm tiên kiếm, càn khôn thước, tiên thiên phong hỏa ba tiêu phiến, thần long chiến giáp, đai lưng, linh căn tiên thiên khổ trúc một cây, phù tang mộc một nửa, tiểu vị diện một cái, Thất Bảo Linh Lung Tháp, Tử Vân Hài, Bá Vương Cung, Bá Vương mũi tên, không sai, Trần Lâm vẫn chưa đạt tiểu vị diện ổn thỏa, lúc này vẫn không thể hoàn toàn trưởng khống. Hơn nữa, hiện tại khẩn yếu nhất là luyện chế đạo thể đan, bảo vật đặc thù, tuyền qua đồ, trời mưa cầu, hai tấm cầu này lần lượt ghi chép hai loại thể ngộ đại đạo. Trần Lâm đã được lợi không nhỏ từ đó, vô thượng tiên thuật duy nhất một lần, tiên vương nhất kích, phong hào, tử y kiếm đế, vẫn là kiếm đế, chỉ là kiếm đế lúc này e là hữu danh vô thực. Đương nhiên cường đại nhất vẫn là kiếm pháp, chu tiên kiếm ý, hủy thiên diệt địa, phối hợp chu tiên kiếm, thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, có thể giết cả đầy trời tiên thần. Chương 537, tâm tưởng sự thành, Thanh Sơn, lần này cũng là một cơ hội khó được đối với ngươi. Có thể học được bao nhiêu thì xem sự cố gắng của ngươi. Một thiên mệnh luyện đan sư đẳng cấp đại đạo chân tiên tự mình chỉ bảo. Sự tăng lên thuật luyện đan của Tạ Thanh Sơn không thể nghi ngờ là rất lớn. Lần tăng lên này, đủ để khiến hắn tiến bộ nhanh như gió, có bước tiến lớn. Với cơ duyên này, Tạ Thanh Sơn tự nhiên nắm chặt lấy cơ hội. Một tháng qua, dưới sự chỉ điểm của Trần Lâm, hắn cũng tiến bộ nhanh như gió, chỉ thiếu chút nữa là có thể trở thành luyện đan sư thần cấp. Tin rằng lần này, khi chứng kiến Trần Lâm luyện chế ra đạo thể đan, trình độ luyện đan của hắn chắc chắn sẽ tiến thêm một bước. Ngày tháng trôi qua, luyện đan cần lửa to 7 ngày 7 đêm, lửa nhỏ 7 ngày 7 đêm, sau đó là kết đan, thành đan, bước cuối cùng mới là tu đan. Đan dược lấy đi, 1 viên, 2 viên, 3 viên, tổng cộng 9 viên, tất cả đều bị Trần Lâm lấy đi. Không sai, đan thành 9 viên, nhìn lại trình độ luyện đan của mình, quả thực đã đột phá, từ thuật luyện đan thiên mệnh đại đạo chân tiên, một bước trở thành thiên mệnh luyện đan sư đẳng cấp đại đạo kim tiên. Thu hoạch rất lớn, đây đối với Trần Lâm mà nói, là một điều to lớn. Không sai, trình độ luyện đan của ngươi cuối cùng đã tiến vào lĩnh vực thần cấp. Trần Lâm rất hài lòng gật đầu nói, luyện đan sư thần cấp, vẫn là thiên mệnh luyện đan sư cao hơn một bậc so với luyện đan sư. Keng, nhờ vào sự giúp đỡ của ký chủ, đệ tử Tạ Thanh Sơn đã bước vào thần cấp, trở thành thiên mệnh luyện đan sư thần cấp, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có bạo kích không? Bạo kích thành công, ban thưởng bạo kích trả về 100 vạn lần, nhận được đan phương thất phản hỏa đan, lại có thể là đan phương, hơn nữa còn là thất phản hỏa đan. Điều này khiến Trần Lâm nghĩ đến thất phản hỏa đan mà mình đã từng nghe nói trong một truyền thuyết. Thần thoại ở kiếp trước, một hạt có thể khiến người ta ngủ 7 ngày, mà một ngày trên trời bằng một năm ở dưới, cũng có nghĩa là ngủ 7 năm, nếu ngươi cho rằng thất phản hỏa đan chỉ khiến ngươi đi ngủ. Vậy ngươi đã sai, thất phản là đại biểu cho cơ thể của ngươi trải qua 7 ngày rèn luyện. Lặp đi lặp lại, điều này có thể so với đạo thể đan cường hãn hơn rất nhiều. Một viên thất phản hỏa đan có thể giúp thể chất của ngươi trực tiếp trở thành thể chất tiên thiên. Ma thần, đạo thể đan chỉ là tăng lên thể chất của ngươi, điểm cuối cùng chính là thể chất tiên thiên đại đạo mà thôi. Hơn nữa, nó không phải trực tiếp tăng lên tới thần thể như hàn băng thần đan, mà ngược lại thất phản hỏa đan lại cực kỳ giống loại đan dược này. Nếu như nói đan điểm cửu truyền, thất phản hỏa đan là thuộc về đan dược cửu truyền, cái gọi là đan dược thần cấp, tiên cấp đều là đan dược tứ chuyển mà thôi, mà đạo thể đan cũng chỉ là đan dược tứ chuyển cực hạn mà thôi. Trần Lâm trầm mặc khi nhìn đan phương thất phản hỏa đan. Hệ thống ngươi quá đà rồi, đang đùa giỡn ta đó à? Ngươi cho rằng ta có thể tập hợp tài liệu để luyện chế thất phản hỏa đan chắc? Trong đó vô số linh tài chí bảo, cực phẩm tiên thảo đều có nhiều gốc, tự mình cầm đi mà tìm, mà nguyên liệu chủ yếu để luyện chế thất phản hỏa đan chính là phù tang mộc. Tốt là trên người mình thật sự có một gốc phù tang mộc. Đáng tiếc niên đại xa xưa, là ở trong hang ổ huyết tộc, chia ra từ những bảo vật khác, cũng chỉ có một đoạn nhỏ, không đủ a. Ba, Trần Lâm vỗ trán một cái, đúng nga, sao mình lại quên mình còn có hệ thống bạo kích trả về chứ? Hệ thống, thất phản hỏa đan ngươi cho ta một cái gân gà, lần này ta muốn phù tang mộc, ngươi không thể không cho ta chứ? Trần Lâm dự định sớm nói với hệ thống một chút, ngươi không nói, làm sao nó biết ngươi muốn gì? Thông qua thời gian chung sống này, hắn phát hiện hệ thống này vẫn rất giảng đạo lý, chuyện gì cũng nên nói rõ, biết đâu lại có niềm vui bất ngờ, lần này cũng không ngoại lệ. Trần Lâm cảm giảm vài câu, lúc này mới cầm phù tang mộc đưa cho Tạ Thanh Sơn nói. Đây là phù tang mộc, linh căn tiên thiên, có thể dùng để luyện chế pháp bảo, cũng có thể làm thuốc, liền cho ngươi, phù tang mộc, rõ ràng, Tạ Thanh Sơn cũng không biết phù tang mộc là gì, ở thiên nguyên thế giới thật sự không có ghi chép, đây là một chút phân giải từ trong hang ổ huyết tộc. Một đoạn nhỏ cỡ ngón cái, lúc này Trần Lâm liền nói cho Tạ Thanh Sơn biết về phù tang mộc. Tạ Thanh Sơn kích động toàn thân run rẩy lên, lại có thể là chí bảo như vậy, mặc dù chỉ có một đoạn nhỏ, nhưng có thể luyện chế rất nhiều đan dược, điều này khiến hắn nghĩ đến một loại đan dược thuộc tính hỏa. Cửu Dương Thần Đan, sau khi uống vào, lập tức có được Cửu Dương Thần Thể, đây là thể chất thượng đẳng trong thần thể, độ khó luyện chế thần đan tăng lên tư chất đứng thứ hai. Chủ yếu chính là chí bảo thiên địa, chẳng phải phù tang mộc rất phù hợp sao? Có được sự gia trì của đạo thể đan, khiến cho hắn nhận được rất nhiều gợi ý từ bên trong, khiến cho hắn có rất nhiều thể ngộ về việc luyện chế đạo thể đan. Phối hợp với những thể ngộ này, hắn tự tin mình nhất định sẽ có nhiều kinh nghiệm trong việc luyện chế Cửu Dương Thần Đan. Đương nhiên, hiện tại hắn là thiên mệnh thần thể, Cửu Dương Thần Đan này không có tác dụng với hắn, nhưng có thể đổi lấy tài nguyên a. Còn có đạo thể đan này, hay là uống vào ngay bây giờ? Ngay khi Tạ Thanh Sơn nghĩ đến việc uống đạo thể đan ngay bây giờ, Trần Lâm cuối cùng đã được như nguyện. Keng, ký chủ tặng đệ tử Tạ Thanh Sơn một tiểu tiết tiên thiên linh căn, một trong phù tăng mộc, phù hợp điều kiện bạo kích trả về. Có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 80 vạn lần bạo kích trả về, đạt được một đoạn phù tăng mộc, một đoạn trọn vẹn dài 2 mét, to bằng cánh tay, cùng cành cây quế, khổ trúc trước đó không sai biệt lắm. Loại bảo vật này, Trần Lâm rất hài lòng, không chỉ luyện chế thất phản hỏa đan, thậm chí luyện chế ra một cây phù tang quyền trượng, cũng đủ để luyện chế thất phản hỏa đan. Hơn nữa, ít nhất có thể luyện chế 3-5 lần, không tệ, không tệ. Mà ngay lúc Trần Lâm rất hài lòng, đột nhiên cảm nhận được một cỗ lực lượng tuyệt đối trong nháy mắt kéo tới. Không tự chủ được trong lòng liền siết chặt, vội vàng xoay người nhìn lại, mới biết đây là Tạ Thanh Sơn phục dụng đạo thể đan. Tiểu tử ngươi cũng quá lỗ mãng, cũng không biết nói với vi sư một tiếng. Trần Lâm lúc này không lo được nhiều như vậy, vội vàng chuẩn bị trợ giúp Tạ Thanh Sơn, nếu chính mình không ra tay, Tạ Thanh Sơn đây trực tiếp sẽ bị đạo thể đan làm cho no báo. Đạo thể đan tuy thần kỳ, đạt đến thập nhị phẩm tiên đan đẳng cấp, dược hiệu càng lớn, đối với người tiềm lực bản thân đầy đủ thì không sao. Thế nhưng tiềm lực bản thân Tạ Thanh Sơn đến đỉnh cũng chỉ là vương phẩm. Đây là hắn đánh vỡ tiềm lực, đã sớm là thiên mệnh thần thể, đẳng cấp bây giờ là bao nhiêu, tiềm lực liền là bấy nhiêu, lại một lần nữa đánh vỡ tiềm lực, vậy thì đồng nghĩa với tranh đoạt vật của thiên địa. Trần Lâm một trưởng vỗ vào sau lưng Tạ Thanh Sơn, pháp lực khổng lồ trong nháy mắt giúp hắn trải vuốt thân thể. Rất nhanh, thân thể của hắn nhận được sự trải vuốt hữu hiệu, cuối cùng trở nên khá hơn không ít. Lúc này, đạo thể đan nhờ sự giúp đỡ của Trần Lâm cũng dần dần được khai mở. Đạo thể đan chủ yếu là tăng lên tư chất cùng tiềm lực. Trước đó Tạ Thanh Sơn là trung phẩm thiên mệnh thần thể, dược hiệu có tác dụng, rất nhanh liền đạt đến thượng phẩm thiên mệnh thần thể cảnh giới. Sau đó là đỉnh phong, tiếp một bước nữa chính là tiên thể, hạ phẩm tiên thể căn bản không được, nếu như tự mình luyện hóa hạ phẩm tiên, cũng chỉ đạt đến cực hạn. Chương 538, công pháp tiến hóa, mà có Trần Lâm hỗ trợ, trực tiếp giúp Tạ Thanh Sơn thành trung phẩm tiên thể, còn có ngộ tính, keng, ký chủ trợ giúp đệ tử Tạ Thanh Sơn tăng tư chất tiềm năng. Ẩn tàng thuộc tính ngộ tính, phù hợp điều kiện bạo kích trả về, có hay không bạo kích? Bạo kích, bạo kích thành công, ban thưởng 99 vạn lần bạo kích trả về, đạt được hai lựa chọn, chỉ được chọn một trong hai. Thứ nhất, ban thưởng thần thông đặc thù thể hồ quán đỉnh, thứ hai, ban thưởng Hồng Loan Thiên Kinh tăng lên tới tầng thứ hai. Hai chọn một, tự nhiên lựa chọn thứ hai, thể hồ quán đỉnh. Trần Lâm tuy không biết cụ thể thần thông, nhưng hắn cũng có phương pháp tương tự. Hơn nữa, hắn có thể truyền công lực cho 8 đệ tử 8 lần. Hiện tại mới dùng 4 lần, còn 4 lần, thể hồ quán đỉnh dù thần kỳ đến đâu, đối với hắn cũng không quá hữu dụng. Còn Hồng Loan Thiên Kinh, Bác Đại Tinh Thâm, tu luyện tới tầng thứ nhất, hắn rất khó đột phá. Hiện tại tốt, tầng thứ hai, không thể nghi ngờ là niềm vui ngoài ý muốn. Keng, Hồng Loan Thiên Kinh của ký chủ tăng lên tới tầng thứ hai. Có thể dung hợp Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Tuệ Nhẫn, Nhất Trưởng Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Càn Long Quyết, có hay không dung hợp? Thôn Phệ Công Pháp, cũng không tệ, Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Vô Thượng Huyền Công cấp Tiên Vương, Thiên Tử Vọng Khí, Đàm Tiếu Giết Người, Tuệ Nhẫn, liếc mắt vào tâm linh, công pháp cấp thần, Nhất Trưởng Kinh, Thôi Diễn Chi Đạo, chỉ ở một trường, cấp Đại Đạo Kim Tiên, Vô Lượng Thọ Kinh, Tâm Linh Trúc Cơ, công pháp cấp thập nhị phẩm tiên, Hồng Loan Thiên Kinh, Vô Thượng Thiên Kinh bài danh 20 vị trí đầu chư thiên vạn giới. Dung hợp đi, Trần Lâm còn có lựa chọn nào khác? Dung hợp thành công, Hồng Loan Thiên Kinh đạt được Tiên Vương Vọng Khí Thuật, Tuệ Nhẫn, Nhất Trưởng Kinh, Vô Lượng Thọ Kinh, Càn Long Quyết gia trì, bước vào cảnh giới tầng thứ ba, có vọng khí giết người, dò xét tin tức, thôi diễn họa phúc, tâm linh che giấu vô thượng thần thông, tầng thứ ba, bốn môn thần thông, không tệ, ít nhất là vậy. A, ngẩng đầu nhìn lại, thuộc tính cơ bản của Tạ Thanh Sơn thế mà xuất hiện trước mặt hắn. Tạ Thanh Sơn, 25 tuổi, cảnh giới tạo hóa sơ kỳ, thiên mệnh trung phẩm tiên thể, thần cấp thiên mệnh luyện đan sư, độ trung thành, 100, vĩnh viễn không phản bội. Tuy ít, nhưng Trần Lâm mừng rỡ như điên. Không được, thử lại lần nữa, hai mắt Trần Lâm sáng lên, nhanh chân rời khỏi nơi bế quan, nhanh chóng gặp một đệ tử Thái Ất Sơn, thần thông thi triển, tin tức lập tức hiện trong đầu hắn. Đinh Tu, 19 tuổi, luyện thần 5 tầng, đệ tử ngoại môn Thái Ất Sơn, tư chất bát phẩm, độ trung thành 80%, sùng bái độ 90%, quả nhiên có ích. Lại một người nữa, Tào Vượng Thịnh, 107 tuổi, hợp đạo hậu kỳ, trưởng lão bình thường Thái Ất Sơn, tư chất bát phẩm, độ trung thành 60%, sùng bái độ 80%. Tiếp tục xem vài người, Trần Lâm đại khái hiểu rõ chuyện gì xảy ra. Cái gọi là độ trung thành đại biểu độ trung thành đối với Thái Ất Sơn. Đối với Trần Lâm, sùng bái độ cũng vậy, 60% là hợp cách, thấp hơn 60%, độ tán thành đối với tiên môn vẫn còn, nhưng lòng trung thành không mạnh, chỉ xem như sư môn tu luyện, với mệnh lệnh của tiên môn, đa số sẽ chọn lơ là, thấp hơn 30% có khả năng lớn rời khỏi tiên môn. Một khi có chỗ tốt hơn chắc chắn rời đi, với mệnh lệnh của tiên môn, âm phụng dương vi, thấp hơn 10% đang ở ranh giới phản bội, thấp hơn 0% là đã phản bội, cao hơn 60%, thấp hơn 69% xem như hợp cách, mệnh lệnh của tông môn cũng sẽ tận tâm tận lực, 70% đến 79% độ tán thành rất cao. Xem tông môn như nhà mình, 80% đến 89% trung thành tuyệt đối. Xem sự hưng suy tồn vong của sư môn là nhiệm vụ của mình. Sư môn dù diệt môn cũng sẽ không phản bội, 90% đến 99% nguyện ý vì sư môn mà chết. 100% có thể nói sư môn bảo làm gì cũng được. Đệ tử của mình không thu không, Tạ Thanh Sơn độ trung thành 100%, Tào Vượng Thịnh có thể lý giải, dù sao cũng là trong hai lần thu đồ đệ trước đó. Bởi vì tu vi hợp đạo cảnh có tư cách vào tông môn. Trở thành trưởng lão, thời gian ngắn ngủi, có thể đạt tiêu chuẩn xem như không tệ. Những người ở sơn môn khác, cùng thời gian với hắn vào sơn môn, có thể có 30,40% cũng không tệ rồi. Chớ đừng nói đến đinh tu, 80% đã đạt đến mức trung thành tuyệt đối. Xem sự hưng suy tồn vong của sư môn là nhiệm vụ của mình. Sư môn dù diệt môn cũng sẽ không phản bội, lần này tu hoạch hắn rất hài lòng, thậm chí còn hơn đạt được tuyệt học thần long tham chảo của tiên đế. Hơn cả đạt được tuyệt học minh vương đại thủ ấn của tiên đế. Hai tuyệt học của tiên đế tuy mạnh, nhưng lại khá vô dụng, còn dò xét tin tức cơ bản của người khác, thì lại không giống vậy. Lưu Năng, 321 tuổi, cảnh giới động huyền, chấp sự cao cấp, tư chất vương phẩm, độ trung thành, 30%, cừu hận độ 50%. A. Trần Lâm nhướng mày, không đúng rồi, cảnh giới động huyền, chấp sự cao cấp phải là người cảnh giới thiên cương đảm nhiệm. Mà độ trung thành là số âm, sùng bái độ không có, biến thành cừu hận độ, người này có vấn đề, thế mà còn có người trà trộn vào Thái Ất Sơn làm gián điệp. Không biết là gián điệp của nơi nào, vậy mà không ai thấy, xem ra thần thông dò xét này vẫn còn khiếm khuyết. Tuy vậy, Trần Lâm vẫn rất mừng rỡ, phản đồ, thả dây dài câu cá lớn không phải là tính cách của hắn. Đi thẳng về thẳng mới là tính cách của hắn. Đối mặt với Lưu Năng, Trần Lâm trong nháy mắt đã ở trước mặt hắn. Lưu Năng lúc này đang nhìn xung quanh, trong lòng bồi hồi, đáng chết, sao lại phái hắn đến Thái Ất Sơn? Chẳng lẽ không biết nơi này là Thái Ất Sơn sao? Đến sơn môn khác thì thôi đi, Thái Ất Sơn này có Trần Lâm chuẩn đế đại nhân là cao thủ số một thế giới thiên nguyên tọa trấn. Mình sơ sẩy một chút liền bị bại lộ ngay, chẳng khác nào muốn chết, cũng may trước đó mình vô tình có được bí pháp ẩn nấp phiền muộn. Có thể ẩn giấu tu vi và khí tức, chỉ mong sẽ không bị phát hiện, thoáng cái mấy tháng trôi qua, cũng bình an vô sự. Lưu Năng thở dài một hơi, nhưng ngay lúc này, đột nhiên nghe thấy có người gọi mình, quay đầu nhìn lại, tại chỗ hắn hồn phi phách tán, người đến quá quen thuộc, chẳng phải là Trần Lâm đại nhân sao? Chẳng lẽ bị phát hiện? Chạy mau, không đúng, chắc là không phát hiện, nếu thật sự phát hiện, mình chỉ sợ muốn chạy cũng không chạy được, nói không chừng căn bản không phát hiện. Cắn răng, Lưu Năng kiên trì đi về phía Trần Lâm, Thái Thượng trưởng lão, chức vụ của Trần Lâm lúc này dường như là Thái Thượng trưởng lão của Thái Ất Sơn. Quyền cao chức trọng, tư lịch thâm sâu khó lường, Trần Lâm đánh giá Lưu Năng từ trên xuống dưới, nói, không tệ, giấu rất kỹ, nếu ta tùy tiện liếc ngươi, có lẽ ta cũng không phát hiện ngươi là phản đồ, nhưng lưới trời tuy thưa khó lọt, ngươi ẩn giấu vẫn bị ta phát hiện, quả thật, Lưu Năng này ẩn giấu, Trần Lâm tùy tiện nhìn một cái, thật sự sẽ không để ý, trực tiếp bỏ qua, trừ khi mình liếc hắn, tầm mắt dừng lại 3 giây trở lên, mới có thể phát hiện, lợi hại, tim Lưu Năng lúc này nhảy lên đến cuống họng, sợ đến mặt mày xám xịt, nhưng vẫn cố gắng kiên trì. Nói, Thái Thượng trưởng lão, đệ tử không hiểu người đang nói gì. Cái gì gọi là phản đồ, đệ tử là chấp sự cao cấp của Thái Ất Sơn mà. Chương 539, người sẽ chết ở Tử Sơn. Trần Lâm hừ lạnh nói, ngươi có phải phản đồ, gián điệp hay không không phải do ngươi nói, mà do ta quyết định. Thôi được, hỏi ngươi ngươi cũng sẽ không nói, ngược lại sẽ rảo biện, không bằng ta tự mình lấy thông tin từ đầu ngươi. Nói xong, Trần Lâm vung tay lên, trực tiếp đọc trí nhớ trong đầu Lưu Năng, Tử Sơn chỗ sâu, tộc người tím, Tử Sơn. Nằm ở Tử Sơn vực, một trong 9 đại cương vực, Tử Sơn vực tồn tại cũng là nhờ Tử Sơn, tộc người tím nghe nói số lượng thưa thớt, trời sinh đất dưỡng, bọn hắn có một năng lực đặc thù, đó là khống chế người khác, một khi bị bọn hắn khống chế sẽ trở thành nô bộc. Tất nhiên, người tộc Tử Sơn khống chế người có giới hạn, chỉ có thể khống chế 5 người, Lưu Năng chính là cường giả nhân loại bị bọn họ khống chế. Trà trộn vào Thái Ất Sơn Ngọc Hư Tiên Môn, điều tra tình hình, thời khắc mấu chốt, tựa như vi tuyệt hiên, gây cho Ngọc Hư Tiên Môn một kích chí mạng. Hận ý đến từ kẻ thù Tử Sơn, Lưu Năng dù vào Thái Ất Sơn bao lâu, có bị cảm động hay không, thù hận đều bị ảnh hưởng bởi kẻ thù Tử Sơn. Chính vì điều này, Trần Lâm mới phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Gián điệp, vậy phải có giác ngộ của gián điệp. Người tím, đúng là một hóa đơn lớn. Tính kế Thái Ất Sơn ta, sát ý bừa bãi tàn phá. Ngay lúc Trần Lâm đánh giết Lưu Năng, người tím đứng đầu ở sâu trong Tử Sơn cảm nhận được. Nhướng mày, hắn khống chế 5 nô bộc, trà trộn vào Thái Ất Sơn. Để chuẩn bị đối phó Thái Ất Sơn trong tương lai, Nếu nói gần đây ai lợi hại nhất, ai không thể đối phó nhất, thì ngoài Trần Lâm ra không còn ai khác, ngoài Thái Ất Sơn ra không còn ai khác. Nhìn yêu ma hoàng triều xuống dốc, nhìn thảm trạng của âm linh tộc, tộc người tím cũng có chút sợ hãi, không thể không sớm chuẩn bị, sợ đến lúc mình gặp nạn thì có thể chống đỡ được. Nhưng bọn hắn không biết, hành động của bọn hắn ngay từ đầu đã sai, đã chọn sai, bọn hắn không nên phái người này đến Thái Ất Sơn. Gặp Trần Lâm, người ta phái đi đã chết rồi, một vị vương giả của tộc Tử Sơn nói, hắn là kẻ đứng sau khống chế Lưu Năng, số lượng người của tộc Tử Sơn thưa thớt, cho đến nay, toàn bộ Tử Sơn cũng chỉ có hơn 10 người tím. Người tím không phải do sinh dục mà ra, mà là do Tử Sơn thai nghén mà ra, diệt không tận, mà bọn họ lại là kẻ thù trời sinh của nhân loại. Một vị vương giả người tím khác nói, chẳng lẽ bị Trần Lâm phát hiện, đây là điều họ không muốn thấy nhất. Trần Lâm, giống như một thanh kiếm treo trên đầu bọn họ, lúc nào cũng có thể hạ xuống. Một khi hạ xuống, tộc người tím của bọn họ sẽ gặp tai họa. Chắc không đâu, ta đã cố tình truyền thụ bí pháp che giấu cao nhất của tộc Tử Sơn cho hắn để phòng bị Trần Lâm phát hiện, với bí pháp ẩn nấp này, tộc người tím của bọn họ mới có thể che giấu tung tích, trà trộn vào đám người mà không bị phát hiện, dù là đại đế cũng khó có thể phát hiện thân phận của bọn họ. Trần Lâm bất quá chỉ là chuẩn đế thôi, vậy tại sao Lưu lại chết? Điều tra, ta lập tức liên hệ với nô bộc của ta, đi điều tra, hy vọng Lưu Năng không phải bị phát hiện thân phận mới bị giết. Mấy vương giả người tím nói, tộc người tím, thiên sinh cường hãn, một khi sinh ra từ Tử Sơn, sau khi trưởng thành lập tức sẽ trở thành vương giả, cho đến nay, tộc người tím có tất cả 7 người tím trưởng thành. 5 người tím ấu niên, chỉ có 12 người, tốt, ta lập tức phát động nô bộc của ta, vừa hay có một nô bộc đang ở Ngọc Hư Tiên Môn. Hắn có thể thăm dò được một số tin tức, một vương giả Tử Sơn nói, thì ra trong Ngọc Hư Tiên Môn ta vẫn có gián điệp tồn tại. Ngay lúc mấy người đang bàn chuyện, một giọng nói tràn ngập sát ý vang lên bên tai bọn họ. Mấy vương giả Tử Sơn không khỏi giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía hư không, vẻ mặt bình tĩnh ban đầu đều trở nên ngưng trọng, thay vào đó là sự rung động tột độ. Các hạ là ai, dám xông vào lãnh địa của tộc người tím ta? Tử Sơn, nguy hiểm trùng trùng, được mệnh danh là một trong 7 cấm địa của Thiên Nguyên Đại Đế. Không phải là hư danh, không phải đại đế thì không được vào, dù là chuẩn đế vào cũng có thể có đi không về. Lúc này người này lại xuất hiện trước mặt họ, ngươi là Trần Lâm, cuối cùng cũng có người nghĩ ra, sao có thể, sao ngươi lại xuất hiện ở Tử Sơn, Lưu Năng là do ngươi giết. Trần Lâm cười hắc hắc, xem ra các ngươi không phải là kẻ ngu, cũng đoán được mục đích của ta, dám điều động gián điệp ở Thái Ất Sơn ta. Các ngươi đây là không xem Trần Lâm ta ra gì, cho nên ta đến đây. Ta muốn xem, các ngươi người tím có bao nhiêu gan to, không biết sống chết. Hiện tại 7 đại dị tộc, yêu ma hoàng triều, âm linh nhất tộc đều tránh né mũi nhọn. Các ngươi ngược lại hay, còn dám tính toán ta, như vậy hôm nay ta liền tiêu diệt các ngươi tử nhân nhất tộc. Tránh cho các ngươi không biết sống chết. Trần Lâm, ngươi không nên quá khoa trương. Lời Trần Lâm khiến mấy vị tử nhân vương vô cùng phẫn nộ. Nơi này chính là Tử Sơn, vì sao Tử Sơn được xưng là hiểm địa? Bởi vì phàm là người tiến vào nơi này đều sẽ cảm nhận được sự áp chế từ Tử Sơn. Tu vi cảnh giới vẫn còn, thế nhưng sức chiến đấu lại chỉ phát huy được nhiều nhất 3 thành. Mà trái lại tử nhân nhất tộc, ở bên ngoài Tử Sơn, nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 80% sức chiến đấu. Nhưng ở trong Tử Sơn, lại có thể phát huy ra 120% sức chiến đấu. Một bên bị áp chế, một bên được tăng phúc, ai dám đến Tử Sơn càn rỡ? Càn rỡ chẳng khác nào muốn chết, Trần Lâm lại thế nào? Ở bên ngoài, bọn hắn tự cho là mình không dám trêu chọc, thế nhưng hắn lại không biết trời cao đất rộng mà chạy đến Tử Sơn. Ha ha ha, tiếng cười càn rỡ từ miệng mấy người bùng phát ra, hai mắt nhìn chằm chằm vào Trần Lâm, sát ý bùng nổ, 7 người thậm chí đứng dậy, nói, Trần Lâm, đã sớm nghe nói ngươi là Thiên Nguyên đệ nhất cường giả. Thậm chí chuẩn đế vực ngoại cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đặt ở bên ngoài Tử Sơn, 7 người chúng ta hợp lại chắc chắn không phải là đối thủ của ngươi. Thế nhưng ngươi hết lần này đến lần khác có thiên đường không đi, địa ngục không cửa lại xông vào, thế mà không biết sống chết chạy đến Tử Sơn, cũng không biết ở Tử Sơn ngươi có thể có bao nhiêu thực lực. Trần Lâm cười nói, ta có bao nhiêu thực lực các ngươi chẳng phải sẽ tự mình kiểm chứng sao? Bất quá ta có thể cam đoan một điều, chắc chắn sẽ khiến các ngươi giật nảy mình, lực lượng mặt trái của Tử Sơn. Trần Lâm khịt mũi coi thường, đây là lực lượng mặt trái đối với người khác, đối với hắn căn bản không tồn tại, không nói Chu Tiên kiếm, Càn Khôn đỉnh, chỉ nói riêng cửu phẩm công đức Kim Liên pháp, quả nhiên là tuyệt thế thần thông tiêu diệt hết thảy lực lượng mặt trái. Lục trọng công đức lực lượng, hoàn toàn có thể triệt tiêu lực lượng Tử Sơn. Lực lượng Tử Sơn đối với người khác mà nói có thể áp chế tu vi, nhưng đối với hắn mà nói, căn bản không hề có tác dụng, ngược lại, lực lượng áp chế của Tử Sơn khiến công đức lực lượng của hắn tự nhiên phát ra, tương đương với cho hắn thêm một tầng màng bảo hộ. 7 đại tử nhân khinh thường nói, con vịt chết mạnh miệng, ngươi cũng không phải là người đầu tiên dám khẩu xuất cuồng ngôn khi tiến vào Tử Sơn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chúng ta tin rằng ngươi không phải là người cuối cùng. Nhưng chúng ta chỉ biết là, ngươi sẽ chết tại Tử Sơn. Chương 540, giết tử nhân. Trần Lâm hừ lạnh nói, miệng thật cứng rắn, cũng không biết có thực lực đó không, tự cho là đúng, như vậy hôm nay ta liền diệt các ngươi Tử Sơn nhất tộc. Từ nay về sau 7 đại dị tộc liền biến thành 6 đại dị tộc. Tốt, ngươi dám. Lời của Trần Lâm có thể nói là đã triệt để chọc giận đến giới hạn cuối cùng của Tử Sơn nhất tộc. Bọn hắn tức giận không thôi, nổi trận lôi đình, bị người đè xuống đất liều mạng ma sát, khẩu xuất cuồng ngôn, 7 người nhìn nhau, hướng phía Trần Lâm phát động công kích. Tử Sơn tử nhân, thiên sinh cường hãn, lực lớn vô cùng, thân thể không thể phá vỡ, hơn nữa còn có thể khống chế người khác, loại lực lượng khống chế này kỳ thật chính là lực lượng tâm linh. Thế nhưng bọn hắn không giống Trần Lâm tu luyện sức mạnh tâm linh, bác đại tinh thâm, mà chỉ đơn thuần khống chế nhân loại, so với nói là sản phẩm của Tử Sơn, chỉ bằng nói là do người tạo ra. 7 người vừa động thủ, liền tựa như 7 phát pháo đạn cùng lúc hướng phía Trần Lâm nhào tới. Trần Lâm hừ lạnh một tiếng, 7 tôn vương giả mà thôi, ưu thế lớn nhất của tử nhân không nằm ở chỗ chiến lực cường đại đến mức nào, mà ở chỗ khống chế và nô dịch người khác. Một tử nhân cũng chỉ có thể khống chế tối đa 5 thủ hạ, thực lực của 5 thủ hạ này tối đa cũng chỉ có thể ngang hàng với chính mình. Thế nhưng một khi bị khống chế, dù cho ngươi có bảo chúng tự bảo cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Vương đạo sát quyền, Trần Lâm một quyền liền đánh tới, quyền chia ra làm 7, lần lượt đánh vào 7 người. Phanh phanh phanh, 7 người trong nháy mắt bị Trần Lâm đánh trúng, thậm chí bọn hắn còn chưa thấy rõ chuyện gì xảy ra, trước mắt đã hoa lên, cả người tựa như người bù nhìn bị đánh bay ra ngoài, hung hăng ngã xuống đất, phốc một ngụm máu tươi bắn ra. Làm sao có thể, thực lực của ngươi? 7 người vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Trần Lâm hừ lạnh nói, thực lực của ta không hề suy giảm đúng không? Tử Sơn, người khác coi là cấm địa nhưng đối với ta mà nói chẳng là cái gì, còn cấm địa, bất quá không quan trọng. Tử Sơn nhất tộc, hôm nay ta sẽ cho các ngươi trở thành lịch sử. 7 đại dị tộc, từng cái đều là địch với nhân tộc, quét sạch các cấm địa trở thành mục tiêu phấn đấu của các triều đại đại đế. Thế nhưng đều thất bại vì một vài nguyên nhân, bởi vì có người ngăn cản. Trần Lâm cũng không sợ, muốn chiến thì chiến, chờ mình không còn nỗi lo về sau, liền là lúc cùng ngươi tính sổ. Yêu ma hoàng triều bị đánh tàn, âm linh nhất tộc bị tiêu diệt, hiện tại đến phiên Tử Sơn nhất tộc. Tử Sơn nhất tộc không có sự cần thiết phải tồn tại, muốn diệt tộc ta, ngươi mơ tưởng. Trước nguy cơ sinh tử, 7 đại vương giả điên rồi, ai muốn chết? Bọn hắn không muốn chết, chỉ có vùng lên phản kháng, một trận chiến đến cùng, xuất ra công kích mạnh nhất, bộc phát ra lực lượng tuyệt đối. Oanh, lập tức 7 người vươn mình mà lên, từ 7 hướng khác nhau hướng phía Trần Lâm phát động công kích, cùng nhau ra tay, hợp sức 7 người chúng ta lại khống chế hắn. Một khi khống chế được hắn, còn ai có thể ngăn cản tử nhân nhất tộc? Ta sẽ khiến Trần Lâm trở thành nô lệ, quỳ gối dưới chân chúng ta. Trần Lâm nói, miệng các ngươi quá thối, có thể chết rồi. Oanh, một bàn tay Trần Lâm hung hăng vỗ xuống, lực lượng cường hãn bao phủ toàn bộ 7 tử nhân. Bất tử ấn pháp, đây là một môn công pháp tiên cấp cấp 12, từ khi Trần Lâm đạt được đến nay còn là lần đầu tiên sử dụng. Cường hãn đáng sợ, bẻ gãy nghiền nát, 7 người thậm chí còn không kịp phản ứng lại, đã bị Trần Lâm một trưởng vỗ chết. Chết rồi, đánh giết 7 đại tử nhân vương giả. Trần Lâm không khỏi nhìn về phía sâu trong Tử Sơn, nơi đó còn có 7 tử nhân vị thành niên, nhỏ thì 4-5 tuổi, lớn thì sắp thành niên. Tử nhân trưởng thành nhất định thành vương giả, nhỏ nhất cũng có cảnh giới thần thông, lớn thì đã là tạo hóa đỉnh phong. Giết hay không giết, bọn hắn dù sao vẫn là trẻ con. Bất quá chỉ trong nháy mắt, Trần Lâm liền quyết định, đương nhiên là giết. Đối với hắn mà nói, những đứa trẻ này cũng là một tai họa, không phải tộc ta, lòng ắt khác, bây giờ ngươi lưu lại cho bọn chúng một mạng, tương lai không biết có bao nhiêu người chết trong tay chúng. Nếu vậy, giữ lại chúng có ích gì? Trần Lâm cong ngón tay búng ra, năm đạo kiếm ý bắn ra, mắt thấy năm tử nhân vị thành niên sắp bị giết, đột nhiên bầu trời vang lên một hồi tiếng nổ lớn, một thanh âm tức giận vang lên, càn rỡ, một đạo kiếm ý kinh thiên từ trên trời giáng xuống tấn công Trần Lâm. Ngươi vẫn ra tay sao? Khó trách 18 vị đế của nhân tộc không thể diệt dị tộc. Xem ra là ngươi vẫn luôn ngăn cản, hai lần trước không phải là toàn bộ thực lực của ngươi. Lần này không biết ngươi đã vận dụng bao nhiêu thực lực. Trần Lâm mặt không biểu tình, sát ý cô đọng, vất tay liền là vô thượng pháp lực bùng phát ra. Pháp lực đi qua, trùng trùng điệp điệp, sát ý lướt qua, trong nháy mắt đánh nổ đối phương. Oanh, hai đạo kiếm ý hung hăng va chạm nhau, tiếng nổ lớn truyền đến, hai đạo kiếm ý trong nháy mắt tiêu tán, trên không xuất hiện một lỗ đen lớn, đem lực lượng còn sót lại hoàn toàn thôn phệ hết. Lực lượng ngang nhau, Trần Lâm cười, lần này hắn không dùng Chu Tiên kiếm, không dùng Chu Tiên trận đồ, cũng không dùng Chu Tiên kiếm ý, mà dùng Đại Chu Thiên kiếm ý, 6 kiếm hợp nhất, kiếm ý cấp tiên vương. Mặc dù không biết Thiên Nguyên đại đế dùng mấy phần lực lượng, nhưng suy đoán trước đó của Trần Lâm là hoàn toàn chính xác. Nếu mình thực sự chiến một trận với Thiên Nguyên đại đế, nhất định có thể chiến thắng. Quả thực, hiện tại mình không có Chu Tiên kiếm và Chu Tiên trận đồ thì đúng là không phải đối thủ của hắn. Cho dù là trở thành vô thượng đại đế cũng hơi kém. Thế nhưng đừng quên còn có Chu Tiên trận đồ và Chu Tiên kiếm gia trì. Đừng nói một Thiên Nguyên đại đế, 10 tên cũng đánh thắng, một kích đánh nát công kích của Thiên Nguyên đại đế, Trần Lâm lại một lần nữa hướng phía năm tiểu tử nhân mà giết tới. Oanh, lại một tiếng nổ lớn vang lên, một quái vật khổng lồ từ trên trời giáng xuống, hướng phía Trần Lâm đạp một cước, cao đến mười mấy mét, quái vật khổng lồ trước mắt Trần Lâm rất rõ, cơ quan khôi lỗi, đã gặp ở Thâm Hải Đế Thành, Cự Hổ, Tướng Liễu, Hình Thiên, cũng không biết trước mắt là thứ gì. Đối mặt công kích của cơ quan khôi lỗi, Trần Lâm không tránh không né, đưa tay liền là một quyền đánh tới. Hoàng đạo bá quyền, thức thứ hai của Chí Tôn quyền pháp, bụp một tiếng, quái vật khổng lồ bị đánh lui trong nháy mắt, ngã xuống đất, một cái hố sâu to lớn hiện ra trước mặt mọi người. Trần Lâm lúc này mới nhìn rõ hình dạng của cơ quan khôi lỗi. Cơ quan khôi lỗi lại là một đại vu, khí tức vu tộc quá nồng nặc, vu tộc được sinh ra từ tinh huyết bàn cổ, Tướng Liễu, Hình Thiên bị đánh nổ, nhưng vẫn còn sót lại máu tươi tản mát ở chư thiên vạn giới. Rất nhiều người đã cải tạo thân thể và khu trừ ấn ký vu tộc nhờ có được tinh huyết vu tộc này, mà cũng có người vì thế mà luyện chế ra cơ quan khôi lỗi. Khôi lỗi Tướng Liễu và Hình Thiên của Thâm Hải đại đế chính là như vậy. Trước mắt vị này cũng vậy, cũng không biết là khôi lỗi từ máu của vị đại vu nào. Không biết, về đại vu, Trần Lâm cũng chỉ biết đến Hình Thiên, Hậu Nghệ, Cửu Phượng và 10 vị khác, mà đại vu, trong thập nhị tổ vu bộ lạc, mỗi bộ lạc ít nhất có 7 tôn đại vu, cộng lại có lẽ hơn 100 người, không biết cũng là bình thường. Chương 541, Tiên Thiên Tử Khí. Trần Lâm không biết tên của đại vu cơ quan khôi lỗi trước mắt là Phong Lâm. Một cái tên rất bình thường, nhưng lại là đại vu thứ hai của Cường Lương Bộ, chỉ gần với Cửu Phượng, rất ít đại vu chân chính có danh hiệu từ thời thượng cổ. Hắn không bằng 10 vị đầu, nhưng có thể xếp vào 20 vị đầu, sở dĩ vô danh là bởi vì Cửu Phượng quá mạnh, Hình Thiên quá mạnh, Hậu Nghệ quá mạnh, thế nhưng so với Tướng Liễu cũng không thua bao nhiêu, Tướng Liễu thậm chí ở Cường Lương Bộ cũng chỉ xếp thứ ba. Có lẽ bởi vì ngăn cản đại vũ trị thủy, trở thành một trong tứ đại hung thần lúc đó, mới có danh uy hiển hách, khiến tên tuổi lưu truyền thiên cổ, một thời cực thịnh, thực lực chiến đấu thực sự kém hơn Phong Lâm một bậc. Phong Lâm am hiểu bão táp thế lực, cũng có chút tương đồng với tiên thiên bão táp thể chất hiện tại của Trần Lâm. Khi còn sống hắn cũng là tiên thiên bão táp ma thần thể chất. Bất quá chỉ thuộc hàng trung phẩm, còn Trần Lâm có thể là hàng thượng phẩm. Phong Lâm sao? Lột ra thôi, công việc này Trần Lâm hết sức lành nghề, dù ngươi là cơ quan khôi lỗi cấp vô thượng đại đế. Vừa rồi một quyền kia, Trần Lâm đã dùng toàn lực, thậm chí không tiếc vận dụng lực lượng của Chu Tiên trận đồ. Vô thượng đại đế đủ mạnh mẽ, vừa vặn có thể làm đối thủ của hắn, xem thực lực của hắn bây giờ rốt cuộc mạnh mẽ đến đâu. Cơ quan khôi lỗi có được lực lượng của đại vu Phong Lâm, cũng có một phần uy năng của hắn, nhưng đại hán này lại không có hình dáng vu tộc, mà là hình dáng nhân tộc, cao 12 mét, toàn thân cường tráng, khiến người ta không khỏi nghĩ đến một cụm từ, người cơ bắp quỷ quái, cho người ta cảm giác tràn đầy chấn nhiếp và sức mạnh. So chiều cao sao, so sức mạnh sao, ta cũng có, pháp thiên tượng địa. Trần Lâm vẫn nhớ mình tu luyện cửu chuyển huyền công, đến tầng thứ 3 đã có pháp thiên tượng địa, chiều cao 12 mét, có phải quá thấp không? Ngươi 12 mét, ta liền 120 mét, so sức mạnh, ta cũng biết, pháp thiên tượng địa không phải là những kỹ năng lộn xộn. Đây chính là thần thông vô thượng thật sự, thân thể càng lớn, lực lượng càng lớn, phòng ngự càng mạnh, mà cũng không ảnh hưởng đến tốc độ và khả năng tự lành. Ngược lại, thân thể càng nhỏ, tốc độ càng nhanh, khả năng tự lành càng mạnh, cũng không ảnh hưởng đến lực lượng và phòng ngự. Lúc này Trần Lâm cao 120 mét, so với người cao 2 mét của hắn đã tăng lên gấp 60 lần. Đừng xem thường sự tăng lên gấp 60 lần này, đối phó với khôi lỗi đại vu Phong Lâm là nghiền ép. Tùy tiện đã có thể trấn áp nó, một cước, đá bay hắn, không đợi cơ quan khôi lỗi đứng dậy, một cước hung hăng liền đạp lên, răng rác, cơ quan khôi lỗi bị giẫm nát tại chỗ. Không còn, rõ ràng Thiên Nguyên đại đế cũng không ngờ rằng cơ quan khôi lỗi cấp vô thượng đại đế do mình phái ra, kết quả trong tay Trần Lâm, một quyền hai cước đã không còn. Trần Lâm khiêu khích nhìn hư không nói, ngươi không ngăn cản được ta, năm đứa trẻ tử nhân, nhất định phải chết. Phanh phanh phanh, năm đạo kiếm ý bắn ra, trong nháy mắt xuyên thủng thân thể năm tử nhân vị thành niên. Chết rồi, lốp bốp, mắt thấy mình ngăn cản vẫn không thể ngăn cản Trần Lâm giết năm tử nhân vị thành niên. Vô biên phẫn nộ hóa thành một tia chớp đánh xuống Trần Lâm. Trần Lâm không tránh không né, không quan trọng tia chớp, cho hắn gãi ngứa cũng không đủ tư cách. Ngươi tức giận, ta xem kịch, đúng là sảng khoái, Tử Sơn. Ta thấy không cần thiết phải tồn tại, Trần Lâm quyết định thêm chút củi, để ngọn lửa bùng cháy thêm mạnh mẽ, tốt nhất là thiêu rụi Thiên Nguyên đại đế. Ha ha ha, nghĩ đến đây, Trần Lâm liền không nhịn được cười lớn, cũng không biết lúc này Thiên Nguyên đại đế thấy mình cười lớn sẽ như thế nào. Có phải hiện tại trong lòng đang run sợ, mặc dù bây giờ ta không định cùng ngươi quyết chiến, nhưng khiến ngươi thêm chút bận tâm ta vẫn rất cao hứng. Trần Lâm dậm chân một cái, đất rung núi chuyển, toàn bộ Tử Sơn trong nháy mắt nứt ra từ giữa, Tử Sơn bị phá hủy. Động tĩnh của Tử Sơn ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người ở Tử Sơn vực. Tử Sơn là dãy núi cao nhất toàn bộ Tử Sơn vực, cũng là dãy núi cao thứ hai giữa thiên địa, cao nhất của dãy núi nằm ở bên trong Thập Vạn Đại Sơn. Tử Sơn rất kỳ lạ, hàng năm phun trào sương mù màu tím mà nổi danh, nhưng bất cứ sinh vật nào, một khi bước vào Tử Sơn, lập tức lại chịu sự áp bức của Tử Sơn, thế lực lớn cũng ngã, nửa bước khó đi, trở thành con mồi của Tử Sơn. Tử Sơn tựa như một đầu cự thú, những năm gần đây không biết đã thôn phệ bao nhiêu mạng người. Lúc này, Tử Sơn lại bị người ta hủy diệt, từ chính giữa nứt ra, vô số tử khí trong nháy mắt phun ra, ta dựa vào, tiên thiên tử khí, Trần Lâm kinh ngạc trực tiếp đứng dậy, giống như hắn bị hù dọa còn có Thiên Nguyên Đại Đế. Thiên Nguyên Đại Đế trong nháy mắt không giữ được bình tĩnh. Tìm được rồi, rốt cuộc tìm được rồi, ha ha ha, tiên thiên tử khí, là của ta, theo vô số tử khí bắn ra, Thiên Nguyên Đại Đế động, một nhánh kinh thiên cự thủ trong lúc đó xuất hiện, hướng vào trong Tử Sơn một tay bắt tới, Trần Lâm há có thể để cho hắn toại nguyện. Thiên Nguyên Đại Đế, ngươi cuối cùng cũng động thủ, nói đến tiên thiên tử khí, vậy liền không thể không nhắc đến tiên thiên hồng mông tử khí. Tiên thiên hồng mông tử khí, chính là đại đạo chi cơ, thiên địa cảm ứng tự nhiên hiển hiện ra, chỉ cần một sợi, liền có thể khiến cho phàm linh không có bất kỳ đạo hạnh và tu hành nào thọ nguyên vô hạn, đồng thời có được bất tử chi thân, đợi một thời gian, chưa hẳn không thể tu hành có thành tựu, cho nên được xưng là đại đạo chi cơ. Hồng mông, thiên địa chưa mở, càn khôn chưa tách rời hình dạng, hồng mông tử khí, tức là tiên thiên chi khí, điểm trọng yếu nhất, tiên thiên hồng mông tử khí chính là thiên đạo bản nguyên biến thành. Có được có thể thành tựu thiên đạo thánh nhân, tiên thiên tử khí tự nhiên không phải tiên thiên hồng mông tử khí, nhưng lại là tiên thiên chi khí bị tiên thiên hồng mông tử khí đồng hóa. Có được có thể tăng lên tư chất, thu hoạch được tiên thiên thần ma thể chất, ngươi cho rằng người nào cũng giống như Trần Lâm hắn có được hệ thống nghịch thiên. Muốn tăng lên tư chất, trước thần cấp còn có chút biện pháp, sau thần cấp, độ khó không khác gì bồi dưỡng một tôn đại đế ở thiên nguyên thế giới. Nhìn xem nhân tộc mới có bao nhiêu đại đế, đừng nói chi là tiên thiên ma thần thể chất, mặc dù không nhất định phải thể chất cường hãn mới tu luyện có thành tựu, mới có thể tu luyện đến cảnh giới cao hơn, thế nhưng nắm giữ một tư chất mạnh mẽ thật rất trọng yếu. Người khác tu luyện một năm tương đương với ngươi tu luyện 1000 năm. 1000 năm, tư chất tốt, rất dễ dàng đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Tư chất kém, người dốc cả một đời có khả năng cũng khó mà đột phá đến cảnh giới tiếp theo. Thiên Nguyên Đại Đế hiển nhiên là vì tìm kiếm một sợi tiên thiên tử khí này mà phí hết tâm tư. Ai biết thế mà lại ở Tử Sơn, hắn không phải là không nghĩ tới ở Tử Sơn, nhưng tìm khắp Tử Sơn lại căn bản không tìm thấy bất kỳ tin tức nào liên quan đến tiên thiên tử khí. Vốn cho rằng tiên thiên tử khí căn bản không tồn tại. Lại không ngờ, phải hủy toàn bộ Tử Sơn mới có được tiên thiên tử khí. Tiên thiên tử khí hiện tại hắn nhất định phải có được. Trần Lâm tự nhiên cũng biết tiên thiên tử khí, há có thể để cho hắn được như ý. Phất tay, liền cùng Thiên Nguyên Đại Đế một lần nữa đối mặt. Thiên Nguyên, đây là lần thứ mấy đối đầu rồi. Không bằng chúng ta đại chiến một trận phân ra thắng bại đi. Ta thắng, ngươi chết, ngươi thắng, ta chết, Trần Lâm khinh thường nói. Chương 542, các phương phản ứng, ngươi cũng xứng động thủ với ta. Đợi khi nào ngươi trở thành vô thượng đại đế rồi nói sau. Trong hư không vang lên giọng của Thiên Nguyên Đại Đế, đây là lần đầu tiên Trần Lâm nghe được giọng của Thiên Nguyên Đại Đế. Tiên thiên tử khí, cứ để ở trên người ngươi trước, không sớm thì muộn ta sẽ lấy về, đến vô thanh vô tức, đi cũng vô thanh vô tức. Cứ thế mà đi, Trần Lâm cầm lấy tiên thiên tử khí cũng rất bất ngờ. Hắn đã chuẩn bị đại chiến một trận với Thiên Nguyên Đại Đế. Ngươi chết ta sống, ban đầu định không động thủ với ngươi trước, đã ngươi muốn động thủ ta sẽ thành toàn cho ngươi, hiện tại thế mà lại không hề có động tĩnh gì, cứ đi như vậy sao? Đáng tiếc, khá là đáng tiếc, nhưng cũng có thể chấp nhận. À, còn có đồ vật, trong lòng Trần Lâm hơi động, một viên hòn đá màu tím hướng phía hắn bay đến, lớn nhỏ cỡ nắm tay, lại có thể là tiên bảo, niềm vui ngoài ý muốn thế này. Tiên bảo khó cầu, là một trong những vật liệu cơ bản luyện chế tiên khí. Từ đó, tử nhân nhất tộc triệt để tan biến khỏi thế giới này. Tử nhân bị diệt, Tử Sơn bị hủy, tin tức tựa như một cơn gió xoáy cấp tốc lan truyền ra. Rất nhiều người dồn dập hỏi thăm mọi chuyện này, các ngươi nói rốt cuộc là ai hủy Tử Sơn? 7 đại cấm khu lập tức bị san bằng một cái, hiện tại chẳng phải là chỉ còn lại có 6 cái, mà lại Tử Sơn bị hủy, tử nhân nhất tộc cũng rất khó sống sót sau tai họa này. 7 đại cấm khu tựa như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Hủy thì tốt, chỉ đáng tiếc Tử Sơn tứ bảo. Tử Sơn có tứ đại bảo vật, đệ nhất bảo vật tử thạch, đây là một loại thạch đầu thần kỳ, lại là một trong những dược liệu luyện đan, có thể luyện chế một loại đan dược vương cấp tên là tử hồn đan, tăng lên nguyên thần chi lực, nhất là đối với người tu luyện trường sinh tam cảnh có thể tăng lên tu vi. Đệ nhị bảo tử hồn thảo, có công hiệu giống tử thạch, có thể luyện chế tử hồn đan, ngoài ra còn có thể trị thương tổn linh hồn. Thứ ba bảo gọi tử hồn ong, sản xuất ra một loại mật ong tên là tử hồn mật ong, có thể trị liệu bất luận nội thương nào. Đệ tứ bảo là một loại ngọc thạch tên là linh lung ngọc, ẩn chứa trong Tử Sơn, là một loại vật liệu luyện khí. Rất nhiều người vì sao tiến vào Tử Sơn, chính là vì may mắn đạt được tứ đại bảo vật này. Đáng tiếc, cuối cùng lại không thể được như ý, hiện tại thì tốt rồi, Tử Sơn không còn, Tử Sơn tứ bảo cũng mất, nhưng đối với việc không có Tử Sơn tứ bảo, bọn họ càng muốn thấy Tử Sơn bị hủy hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, Tử Sơn cứ như một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người, khiến người ta cảm thấy thở dốc cũng khó khăn. Ta nghĩ đến một người, chỉ có hắn ra tay mới có năng lực san bằng Tử Sơn. Ta cũng nghĩ đến một người, có muốn mọi người cùng nhau nói ra tên của hắn không? Không thể nói, không thể nói. Đến tình trạng tu vi của đại nhân này, chúng ta chỉ cần nói tên của hắn, hắn lập tức sẽ cảm ứng được. À, lợi hại như vậy sao? Chẳng những lợi hại thế, ngôn xuất pháp tùy, dự đoán họa phúc, phúc linh tâm đến, đó mới là năng lực mà cường giả chân chính có được. Năng lực của Trần Lâm, bọn họ cũng chỉ nghe nói thôi, thật sự đối mặt thì họ chưa từng thấy qua. Không muốn nói ngươi nói tên của hắn, coi như là trong lòng nghĩ đến tên của hắn, người ta đều có thể trong nháy mắt biết. Đại Lôi Âm Tự, Như Lai, người đầu tiên biết tin Tử Sơn bị hủy, trong đầu hắn trong nháy mắt nghĩ đến một người, Trần Lâm. Hắn ban đầu ở Thâm Hải Đế Thành hai người đã giao thủ qua, nhưng rất không may chính mình không phải là đối thủ của hắn. Cho dù hiện tại mình đã trở thành đỉnh phong chuẩn đế, hắn cũng không tự tin có thể đánh thắng hắn. Khi nào thì hắn mạnh như vậy? Tử Sơn cấm khu, bao nhiêu vị đại đế đều không thể dẹp tan, lại bị hắn hoàn thành. Đại đế này tự nhiên bao gồm cả A Di Đà Phật đại đế. Đại Lôi Âm Tự do người thành lập, những thánh địa khác đều do hậu đại và đệ tử của đại đế thành lập, mà chỉ có Đại Lôi Âm Tự là do A Di Đà Phật tự mình sáng lập. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Năm đó A Di Đà Phật kinh tài tuyệt diễm, chính là người gần với Thiên Nguyên đại đế và Tam Thanh đại đế nhất. Đáng tiếc, không thể cuối cùng phi thăng mà đi, vào lúc tuổi già, trong một trận chiến long trời lở đất, nghe đồn A Di Đà Phật trên thực tế là đại năng của Phật môn tiên giới chuyển thế đến. Đến thế giới này để truyền đạo học nghề, tuyên truyền Phật pháp, xem ra hắn đã thành công, mặc dù thành công, nhưng cũng phải trả cái giá hồn phi phách tán. Như Lai, mỗi một đời chủ trì của Đại Lôi Âm Tự đều gọi là Như Lai. Giống như Trần Lâm gặp Huyền Thiên Thiên Đế, mỗi một đời tiên đế đều gọi là Huyền Thiên. Như Lai chắp tay trước ngực, không vui không buồn, mặc dù cũng có hâm mộ ghen ghét, nhưng càng nhiều hơn chính là vui mừng. Trong điển tịch của Đại Lôi Âm Tự có ghi chép, thêm vào sự suy tính của các đời Như Lai, để họ biết một sự thật vô lực cải biến, một khi trở thành đại đế thì đó là tử kỳ của họ. Vì sao nhân tộc chỉ có 18 tôn đại đế, những dị tộc kia vì sao không có đại đế? Đó cũng là lý do vì sao hắn áp chế tu vi, từng bước một đi đến cực hạn mới tiến hành đột phá. Hắn không phải sợ hãi mà là muốn liều mạng một lần, vượt qua thiên kiếp, vượt qua kiếp nạn, sống thành đại đế, lạc ấn thiên tâm, cho dù cuối cùng vẫn đi vào vết xe đổ của ngã Phật, thì ít nhất mình còn có 5.000 năm tuổi thọ không phải sao? Trần Lâm xuất hiện, thật sự có chút đả kích người, chỉ cao hơn mình một cấp bậc, nhưng lại biểu hiện ra sức chiến đấu cường hãn, bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ hãi. Thâm Hải Đế Thành bị hắn mang đi, mình một cọng lông cũng không có được. Sau một chút thất lạc, hắn lại lần nữa hồi phục. Dù sao nguy hiểm và kỳ ngộ luôn cùng tồn tại, có người ở phía trước dò đường, mình theo sát phía sau mới là lựa chọn chính xác nhất. Nếu như lúc trở thành vô thượng đại đế thật sự có người muốn giết mình, vậy có người dò đường, mình cũng có thể biết, đồng thời nói không chừng còn có thể biết thế lực của người này. Hắn, Như Lai không kém ai, mặc dù Đại Lôi Âm Tự do A Di Đà Phật sáng lập, chính mình nhất định sẽ vượt qua hắn. Như Lai Phật Tổ, chỉ chính là mình, Tử Sơn bị diệt, không thể không khiến hắn một lần nữa đánh giá thực lực của Trần Lâm. Thực lực như vậy tuyệt đối không thể khinh thường. Ngã Phật, Tử Sơn bị diệt, đại tranh chi thế, Trần Lâm này rất có thể uy hiếp đến Đại Lôi Âm Tự của ta. Một tôn Phật Đà nói, Như Lai lắc đầu nói, không, mục tiêu của hắn chưa bao giờ là Đại Lôi Âm Tự của chúng ta. Theo phân tích của ta về hắn, nguyên tắc làm việc của hắn là người không phạm ta. Ta không phạm người, người nếu phạm ta nhất định diệt chi. Lần này mặc dù không biết vì sao hắn đi dẹp Tử Sơn, nhưng cũng không khó suy đoán, hẳn là một bên của Tử Sơn đắc tội hắn, cho nên mới bị hắn tiêu diệt. Tử Sơn cũng là tự mình muốn chết thôi, Tử Sơn tự mình muốn chết, may mà Như Lai nói ra được. Ngã Phật nói có lý, đến Như Lai còn nói vậy, bọn họ còn lý do gì phản bác? Suy nghĩ kỹ lại, chẳng phải là chuyện như vậy sao? Như Lai nói, triệu tập tất cả mọi người trong Phật môn, Đại Lôi Âm Tự của ta bế sơn trăm năm. Bế sơn, Ngã Phật, chẳng lẽ người không có ý định thu hoạch cơ duyên đế lộ sao? Đây chính là đế lộ vạn năm mới xuất hiện một lần đó. Chương 543, Bế Sơn lựa chọn. Như Lai lắc đầu nói, cơ duyên đế lộ, có mệnh đi, cũng phải có mệnh trở về. Hắn đã quyết định, cái gọi là cơ duyên đế lộ hắn từ bỏ, ai thích thì cứ đi, ngược lại hắn không đi. Cơ duyên đế lộ nghe thì dễ nghe là cơ duyên, nói khó nghe thì chính là Diêm Vương đoạt mạng. Đến lúc này, không phải là hắn, Như Lai có thể nắm giữ. Cùng lúc đó, Giao Trì Thánh Địa, năm đó là một trong tam đại thánh địa, hiện tại coi như là thánh địa, cũng không dám đắc tội Ngọc Hư Tiên Môn. Giao Trì Thánh Mẫu, một người thoạt nhìn hơn 20 tuổi, phong nhã hào hoa, một bộ áo trắng, ung dung cao quý, hiển thị rõ khí chất cao quý, hoàn mỹ chứng minh cho câu nói nữ chuẩn đế, Tiêu Thanh đế, con của mình chết rồi. Mặc dù Giao Trì Thánh mẫu tâm tình trầm trọng, nhưng nàng cũng biết, mình căn bản không có năng lực và cơ hội để báo thù. Báo thù lúc này xem ra cũng thật buồn cười. Thiên Hà Vương, vốn có khuôn mặt anh tuấn, phong lưu phóng khoáng, đệ nhất vương giả của thiên nguyên thế giới, nếu không cũng sẽ không được một kỳ nữ như Giao Trì Thánh mẫu để mắt tới. Phải biết rằng, trong lịch sử các triều đại có mấy người là nữ chuẩn đế. Mỗi một nữ chuẩn đế đều là kinh tài tuyệt diễm, danh lưu truyền thiên cổ, lúc này lại râu ria xồm xoàm, quần áo dơ giấy bẩn thỉu, tuổi già sức yếu, tóc hoa râm, chỉ trong một đêm, nhi tử chết, nữ nhi bị người khi dễ, còn mình thì bất lực, thật hài hước và thảm thương. Thánh chủ, Tử Sơn không còn, chắc chắn là hắn làm, không ngờ hắn lại có năng lực dẹp được Tử Sơn. Tử Sơn tử nhân không đáng sợ, đáng sợ là tử nhân ở Tử Sơn, cái này lên cái kia xuống, người ngoài tiến vào Tử Sơn thực lực bị áp chế, tu vi bị áp chế, còn tử nhân lại được tăng phúc 120%. Giao Trì Thánh mẫu đời đầu, là một nữ đại đế cũng không thể dẹp được Tử Sơn. Tử Sơn bị hủy, không nghi ngờ gì đã mở ra một chương mới cho thiên nguyên thế giới. Mấy trăm vạn năm, bảy đại cấm địa luôn là một ngọn núi lớn đè nặng trong lòng mỗi người. Nơi đó có tài nguyên phong phú, bảo vật rất nhiều, nơi đó có một đám dị tộc, thù hận nhân loại, chưa từng từ bỏ ý định tiêu diệt nhân loại, mà lúc này, Tử Sơn không còn, tử nhân nhất tộc không còn, cấm địa biến mất, dị tộc cũng bị diệt, đại lôi âm tự chọn bế sơn, còn Giao Trì Thánh địa, lúc này Giao Trì Thánh mẫu triệu tập mọi người là để bàn bạc chuyện này. Giao Trì Thánh mẫu nói, chư vị trưởng lão thấy thế nào về việc Tử Sơn bị diệt lần này? Bế sơn, ta cho rằng chúng ta chỉ sợ phải bế sơn thôi, một trưởng lão cười khổ nói. Không được, Thiên Hà Vương đứng ra phản đối đầu tiên, ta không đồng ý bế sơn. Giao Trì Thánh mẫu nói, một người đồng ý bế sơn, một người không đồng ý, mọi người nói ý kiến của mình đi. Trưởng lão đồng ý bế sơn là nhị trưởng lão, còn Thiên Hà Vương không phải là trưởng lão của Giao Trì Thánh địa. Hắn chỉ là chồng của Giao Trì Thánh mẫu, tương đương với con rể đến nhà, thế nhưng với thân phận là chồng của Giao Trì Thánh mẫu. Những chuyện lớn nhỏ của Giao Trì Thánh địa hắn cũng có quyền tham gia, cũng có quyền phát biểu, chuyện lớn như bế sơn tự nhiên hắn có quyền lên tiếng. Dù sao đây cũng là thánh địa, không phải là hoàng triều, cho dù là hoàng triều cũng không cần nhất ra chi ngôn. Nếu không muốn thần làm gì, hạ thần không chỉ phải tuân theo mệnh lệnh của hoàng đế, giúp hoàng đế quản lý triều đình, mà còn phải nhắc nhở hoàng đế lúc cần thiết, không nên để hắn làm sai chuyện, gây ra mầm tai và không thể vãn hồi. Giao Trì Thánh mẫu tự nhiên không thể tự mình quyết định. Nhị trưởng lão nói, thánh mẫu, vừa mới nhận được tin tức, đại lôi âm tự bế sơn, tin tức này không nghi ngờ gì đã khiến mọi người rung động. Đại lôi âm tự so với Giao Trì Thánh địa mạnh hơn nhiều. Nhất là Như Lai, Như Lai của các nhiệm kỳ trước đều nằm trong top 2 chuẩn đế. Nhất là Như Lai hiện tại, có hy vọng nhất trở thành vô thượng đại đế. Lúc này bế sơn, nhị trưởng lão tiếp tục nói, không lâu trước đây, ở Thâm Hải Đế Thành, Như Lai bại trận, bị thua dưới tay hắn. Nghe nói cũng vì chuyện này mà Như Lai tức giận, lần này bế sơn, rất có thể cũng là vì hắn. Không, không phải là bởi vì hắn, mà là bởi vì hắn. Đại trưởng lão cắt ngang lời nhị trưởng lão. Ngẩng đầu nhìn lên trời, mọi người toàn thân run lên, trong lòng đều hiểu rõ, Giao Trì Thánh mẫu thở dài một tiếng, vừa định nói gì thì lại bị Thiên Hà Vương cắt ngang. Ta không đồng ý phong sơn, giao cơ, đế lộ mở ra, đây là cơ hội cực tốt, không cầu thành tựu vô thượng đại đế, thế nhưng ngươi cũng có thể tiến vào bên trong tìm kiếm cơ duyên. Đối với ngươi, đối với ta, đối với tất cả mọi người đều có chỗ tốt, chẳng lẽ mọi người không muốn trở thành chuẩn đế sao? Trở thành chuẩn đế, vì con của mình báo thù, đây mới là mục tiêu cuối cùng của Thiên Hà Vương. Thiên Hà Vương, đỉnh phong thần thể, ngoài ra, hắn còn có thượng cổ huyết mạch, người mang kỳ lân huyết mạch, một khi hắn thi triển ra, lập tức tiến vào phong ma trạng thái, cho dù là Giao Trì Thánh mẫu đối mặt với phong ma trạng thái của hắn cũng muốn tránh né mũi nhọn. Đương nhiên, trong tình huống phong ma trạng thái, tuy thực lực cường hãn, nhưng lại đánh mất lý trí, chỉ biết giết chóc, không giết sạch tất cả mọi người, phong ma trạng thái tuyệt đối sẽ không giải trừ, hắn biết rõ lợi hại trong đó, cho nên đối với hai đứa con của mình, Tiêu Thanh Đế, Tiêu Linh Nhi, từ nhỏ, hắn liền đem kỳ lân điên huyết trong cơ thể chúng đuổi đi. Như vậy mới không khiến chúng mang kỳ lân điên huyết. Đồng thời, kỳ lân điên huyết của Thiên Hà Vương không phải trời sinh, mà là khi còn trẻ, trong lúc vô tình đạt được một giọt kỳ lân tinh huyết. Từ đó sau khi nuốt vào, phát huy tác dụng cực lớn, mới tạo thành phong ma trạng thái của hắn. Bản thân đã chịu nỗi khổ của phong ma, tự nhiên không hy vọng con cái của mình cũng có kỳ lân điên huyết. Đối với hắn mà nói, trước kia không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không sử dụng kỳ lân điên huyết. Thế nhưng hiện tại không giống, con của mình chết rồi, bị Trần Lâm hại chết, vì đánh giết Trần Lâm, hắn không tiếc bất cứ giá nào, hắn đã nghĩ kỹ, mình trở thành chuẩn đế, sau đó trở thành chuẩn đế hậu kỳ, chuẩn đế đỉnh phong, lợi dụng kỳ lân điên huyết, hắn không tin mình không thể giết được Trần Lâm, không thể báo thù cho con của mình. Thiên Hà Vương tiếp tục nói, cơ hội khó có được, nguy hiểm đúng là tồn tại, thế nhưng kỳ ngộ không hề nhỏ, chư vị chẳng lẽ cam tâm trở thành vương giả liền dừng bước không tiến thêm sao? Vương giả 3.000 tuổi thọ, chuẩn đế có thể là 5.000 tuổi thọ a, tử vong không đáng sợ, nhưng khi ngươi thật sự sắp đối mặt với tử vong, ngươi mới biết được sự đáng sợ của nó, cái cảm giác theo trong xương cốt, từ sâu trong nội tâm sinh ra nỗi sợ hãi tử vong nồng đậm, thậm chí có thể khiến một người từ bỏ tất cả, thực lực, của cải, quyền lợi, sắc đẹp, cái nào không phải là thứ quyến rũ lòng người. Thiên Hà Vương rõ ràng thấy được trái tim của tất cả mọi người ở đây đều dao động. Tiếp tục thêm chút lửa nói, Đại Lôi Âm tự tự phong sơn, Thái Sơ Thánh Địa bị diệt, chúng ta Giao Trì Thánh Địa chính là thánh địa duy nhất. Cũng chỉ có Khương gia và Cơ gia hai đại cổ tộc có thể cùng chúng ta chống lại. Các ngươi cảm thấy cơ hội này khó khăn thế nào? Đúng, còn có Trần Lâm, nhưng trừ Trần Lâm ra, còn có ai? Nội tình của Ngọc Hư Tiên Môn quá kém, căn bản không thể so sánh với Thái Sơ Thánh Địa của chúng ta. Thế giới thiên nguyên lớn như vậy, chúng ta chỉ cần tránh mũi nhọn, biết đâu thật sự có thể thu được chỗ tốt cực lớn. Hơn nữa còn có một điểm quan trọng nhất, chương 544, Tiên Môn thành tựu Thánh Địa. Đây là lần thứ 5 đế lộ mở ra, đúng vậy, lời này trong nháy mắt khiến mọi người tỉnh ngộ, 3 lần đế lộ mở trước, tất cả mọi người đều mở ra cơ duyên, lần thứ 4 là 12 cơ duyên, lần thứ 5 là 24 cơ duyên, lần thứ 6 là 49 cơ duyên, mà lần thứ 7, lần thứ 8, lần thứ 9 là mỗi người một cơ duyên, bọn họ chỉ cần tránh Trần Lâm là được, với thực lực Giao Trì Thánh Địa của họ, ai dám tranh phong với họ? Thiên Hà Vương nói rất đúng, đúng là không nên phong sơn, coi như ta không nói, nhị trưởng lão rõ ràng bị thuyết phục, lắc đầu nói ra, các trưởng lão còn lại cũng đều gật đầu, việc Đại Lôi Âm tự phong sơn có thể nói là quyết định sai lầm nhất của họ. Họ nhất định sẽ hối hận vì điều này, hối hận hay không thì không biết, thế nhưng họ biết, Đại Lôi Âm tự chắc chắn bỏ lỡ rất nhiều cơ duyên. Những cơ duyên này có thể gặp nhưng không thể cầu, Giao Trì Thánh Mẫu lập tức tuyên bố, vậy thì tốt, ta tuyên bố, lần này phong sơn sự tình hết hiệu lực, cuối cùng thì không cần phong sơn. Thiên Hà Vương thở dài một hơi, kế hoạch thành công, hiện tại cần phải làm là chờ đợi, tiến vào cơ duyên, thu hoạch kỳ ngộ, thành tựu chuẩn đế, hắn thề, lần này nhất định sẽ trở thành chuẩn đế, vì con của mình báo thù rửa hận, Toái Ngọc Quyết, con trai của mình lúc trước đều có thể đứng vững áp lực. Thống khổ tu luyện thành công, chẳng lẽ hắn làm phụ thân lại kém hơn con của mình sao? Ngọc Hư Tiên Môn, tin tức Tử Sơn bị hủy không gây ra bất kỳ khó khăn hay sự khinh thường nào cho họ. Đối với họ, sư thúc Trần Lâm ra tay, một cái Tử Sơn thì có là gì? Không thấy yêu ma hoàng triều to lớn đến thế nào sao? Bảy đại dị tộc nói trắng ra, Tử Nhân, Long Nhân, Luyện Thi Nhất Mạch chỉ là vẽ hoa trên gấm mà thôi. Lực lượng chân chính vẫn là yêu ma hoàng triều và âm linh nhất tộc. Bất quá, Tử Sơn bị hủy, vẫn khiến Tô Uyên phải triệu tập mọi người thương thảo một phen. Sau khi trở về từ hang ổ huyết tộc, mọi người được lợi không nhỏ, đạt được vô số huyết hạch, tăng thêm tuổi thọ, mấy chục vạn năm a. Thế là, trong cống hiến tông môn có thêm một loại vật phẩm để đổi. Huyết hạch, đạt được tuổi thọ, đây chính là tuổi thọ ngoài tu vi cảnh giới, ai mà không thích có thêm, chỉ cần bỏ ra 10 vạn năm tuổi thọ để đổi, không ai đổi nhiều hơn 100 năm tuổi thọ, chưa đến một canh giờ, liền bị người đổi hết sạch, không còn một cái, sự nhiệt tình của họ lên cao, ai có thể so sánh được. Đương nhiên, còn một chuyện quan trọng nhất, Ngọc Hư Tiên Môn nên đổi tên, Ngọc Hư Thánh Địa, còn cái tên Ngọc Thanh Thánh Địa đã trở thành quá khứ. Không cần thiết tồn tại, Tô Uyên nhìn quanh mọi người, lớn tiếng nói, các vị thủ tọa đều đã đến đông đủ, lần này gọi mọi người đến, tất cả có hai chuyện muốn thương thảo. Chuyện thứ nhất, đó là Tử Sơn bị hủy, sư đệ Trần Lâm ra tay. Ha ha ha, ta biết ngay là sư đệ Trần Lâm ra tay, ngoại sư đệ Trần Lâm, còn ai có thực lực này? Các ngươi hủy Tử Sơn, Tử Sơn hủy diệt cũng nói lên sư đệ Trần Lâm rất mạnh. Mọi người không khỏi cười nói, Trần Lâm, trong mắt họ, không có chuyện gì là không làm được. Tử Sơn a, đáng tiếc biết bao nhiêu bảo vật, ngươi còn muốn lấy bảo vật. Chẳng lẽ bảo vật của Ngọc Hư Tiên Môn chúng ta thiếu đi sao? Ngươi thiếu không phải là bảo vật, mà là cống hiến tiên môn để đổi lấy bảo vật. Hiện trường thoải mái không thể tả, sự tồn tại của Trần Lâm không nghi ngờ gì là mang đến cho mọi người một môi trường vui vẻ nhẹ nhàng. Hiện tại trên dưới một lòng, hướng tới thánh địa mới là mục tiêu của họ. Tô Uyên phất tay, tiếp tục nói, bây giờ nói chuyện thứ hai, Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta, từ nay về sau đổi tên thành Ngọc Hư thánh địa, Ngọc Hư Thánh Địa, tuyệt vời biết bao. Ha ha ha ha, Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta cuối cùng cũng có thể gọi là Ngọc Hư Thánh Địa. Tốt, quá tốt rồi, mấy vạn năm nỗ lực, mấy vạn năm phát triển, Ngọc Hư Tiên Môn của chúng ta, phi, cuối cùng cũng có thể gọi là Thánh Địa. Thánh Địa là mơ ước của biết bao người, nhưng mãi không thể đạt được, bây giờ lại ở ngay trước mắt, có thể trở thành Thánh Địa bất cứ lúc nào. Tô Uyên gật đầu nói, không sai, Ngọc Hư Thánh Địa, chúng ta đời này xem như xứng đáng với liệt tổ liệt tông. La Bá Đạo hưng phấn nói, nếu đã thành Thánh Địa, đương nhiên vẫn phải rộng mời các thánh địa, tiên môn, giáo phái, triều tông, đến tham gia đại điện tấn thăng của Ngọc Hư Thánh Địa chúng ta. Dương Vô Địch lại cau mày nói, sư huynh La, ta không đồng ý với đề nghị của huynh, huynh phải biết, lúc này chính là thời buổi rối ren, Ngọc Hư Thánh Địa của chúng ta thành thánh địa, chỉ cần phát thông cáo là được rồi, không cần phải mở tiệc chiêu đãi bọn họ đến xem lễ làm gì. Sư huynh Dương nói có lý, đúng là không cần làm to chuyện, Hoàng Long nói ra, thành thánh địa, chỉ cần thông báo thiên hạ là được rồi, đừng quên, hiện tại không ít cường giả vực ngoại đang nhòm ngó, bọn chúng trà trộn vào quấy rối thì sao? Cẩn thận hơn nữa, đây mới là lựa chọn tốt nhất mà chúng ta nên làm. La Bá Đạo nói, cường giả vực ngoại, bảy đại dị tộc, không đúng, hiện tại là sáu đại dị tộc, tin là chúng không dám không nể mặt sư đệ Trần Lâm. Ai dám đến quấy rối, không muốn sống nữa sao? Hoàng Long nói, đúng, có sư đệ Trần Lâm ở đây, ai dám quấy rối, không muốn sống nữa, nhưng các ngươi đừng quên, còn có quỷ dị sinh vật đang nhòm ngó. Đúng nga, quỷ dị sinh vật, sắc mặt La Bá Đạo hơi đổi một chút, Tô Uyên cũng nhíu mày, quỷ dị sinh vật, bị quỷ dị chi nguyên khống chế, mà quỷ dị chi nguyên cũng bị người khống chế. Bảy đại dị tộc tự biết, không dám khoe khoang, kẻ ngoại lai, cũng biết sự lợi hại của sư đệ Trần Lâm, dù sao bọn chúng chỉ có thể là chuẩn đế tiến vào. Vượt quá chuẩn đế căn bản không thể vào, tự nhiên biết thu liễm, nhưng, quỷ dị sinh vật lại không giống, người khống chế chúng có thể là một kẻ vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn nào. Sư đệ Dương nói có lý, lúc này không nên trắng trợn tuyên dương, Tô Uyên cuối cùng đưa ra quyết định, thế nhưng việc tuyên dương thiên hạ nhất định phải tiến hành. Ngọc Hư Thánh Địa của ta từ nay sẽ dùng danh nghĩa Thánh Địa làm việc. Ai không phục, hoan nghênh đến Ngọc Hư Thánh Địa khiêu chiến. Những lời này, Tô Uyên không hề chột dạ. Đừng quên, Ngọc Hư tiên môn của họ không chỉ có một mình sư đệ Trần Lâm là chuẩn đế, còn có cả sư muội Diệu Thiện, ngoài ra, còn có hai tồn tại vô thượng khác, Thiên Ngô và Trúc Dung, dù chỉ là một sợi nguyên thần, nhưng bản thể của họ là những tồn tại hủy thiên diệt địa. Ta không có ý kiến, mọi người không khỏi liếc nhau, đều thấy trong mắt đối phương một tia trêu tức, ngươi có thể không phục, nhưng nếu ngươi vì không phục mà đến khiêu chiến, chính là muốn chết, sau ba ngày, chính là ngày Ngọc Hư tiên môn của ta trở thành Ngọc Hư Thánh Địa. Tô Uyên nói, Dương Vô Địch hỏi, sư huynh, sau ba ngày sư đệ Trần Lâm có về không? Tô Uyên cắt ngang lời Dương Vô Địch và nói, ta hiểu ý của ngươi, ngươi sợ sư đệ Trần Lâm không kịp trở về phải không? Ngươi bây giờ đi Thái Ất Sơn có thể sẽ gặp sư đệ Trần Lâm. Trần Lâm về núi, chắc chắn sẽ xúc động Ngọc Hư Đại Trận, mà Tô Uyên là người thực tế trưởng khống Ngọc Hư Đại Trận. Sẽ cảm ứng được trước tiên, nếu không hắn cũng không định vào ba ngày sau. Chương 545, sau khi về núi, Thái Ất Sơn, Trần Lâm trở về Sơn Môn. Rất nhanh tin tức đã lan truyền rộng rãi, mọi người đều xông đến, dẹp yên cấm địa, công tích lớn biết bao, có thể lưu danh thiên cổ, được hậu thế ghi nhớ. Trước kia, họ sùng bái sự mạnh mẽ và tu vi của Trần Lâm. Hiện tại lại có thêm một phần sùng bái, dẹp yên cấm địa, vì nhân tộc tranh thủ thêm quyền lợi sinh tồn, tử nhân ở Tử Sơn, cũng không bị phong ấn ở Tử Sơn. Bảy đại dị tộc, yêu ma nhất tộc của yêu ma Hoàng Triều, âm linh bất tử của Cửu U Thâm Uyên, tử nhân nhất tộc sâu trong Tử Sơn, long nhân nhất tộc ở chân trời góc biển, hoàng kim chiến tộc ở Thái Sơ khoáng khu, dị quỷ nhất tộc ở thế giới ngầm, còn có nhân tộc phản đồ luyện thi nhất mạch, cũng chỉ có yêu ma Hoàng Triều bị thập vạn đại sơn ngăn cản. Phong ấn trong thập vạn đại sơn, những chủng tộc còn lại chủ yếu là do hoàn cảnh sinh tồn, khiến bọn chúng không thể tùy ý tung hoành trong chín đại cương vực. Bất quá cũng may số lượng của chúng ít ỏi, nếu không nhân loại sẽ phải đối mặt với tai họa còn lớn hơn. Tử Sơn tử nhân, chỉ là một sự khởi đầu, mở màn cho cuộc đối đầu của bảy đại dị tộc với nhân loại suốt mấy trăm vạn năm qua. Cuộc mở màn này một khi đã được kéo ra, vậy thì sẽ hoàn toàn được mở ra, nỗi sợ hãi của nhân tộc đối với dị tộc cũng tan biến trong nháy mắt. Thay vào đó, sau sự hủy diệt của Trần Lâm, họ trở nên đoàn kết hơn, tự tin hơn, ngưng tụ một lòng, đối phó dị tộc cũng bắt đầu cảm thấy bất an. Trước đó, việc Trần Lâm hai lần xâm nhập yêu ma Hoàng Triều đã áp chế sự tàn lụi của yêu ma Hoàng Triều. Lần này càng uy hiếp yêu ma Hoàng Triều một cách triệt để, khiến người của yêu ma Hoàng Triều biết, nhân tộc của bọn họ không thể trêu chọc. Sư phụ, người quá lợi hại, Thẩm Linh Lung tràn đầy sùng bái. Trước kia Thẩm Linh Lung không biết bảy đại dị tộc này thì thôi, nhưng vẫn lưu truyền những truyền thuyết về yêu ma, âm linh, dị quỷ, mà khi nàng bước vào tiên môn, nàng mới biết sự đáng sợ của những yêu ma, âm linh, dị quỷ này, tất cả đều có dị năng, nếu đơn độc đối chiến, không có thần thông tốt, không có pháp bảo tốt, căn bản không phải là đối thủ của những yêu ma, âm linh, dị quỷ này. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.